Chương 16 đến 30. Chương 16 cuối cùng dọn nhà. Ha ha, đạo hữu vẫn là giống như lần trước rộng thoáng. Vương Dương cười to, còn không có hỏi lý do, trước hết đập linh thạch. Dạng này giao lưu phương thức, hắn thích nhất. Vương Dương sờ lên bản thân túi chữ vật, than vãn một tiếng. Tông môn các lão tổ không ăn khói lửa nhân gian, có thể chúng ta không được. Cảm khái một cái sau, Vương Dương tiếng nói nhất chuyển. Đạo hữu linh thạch này hoa thế nhưng là đáng giá. Không biết chỗ này viện lạc có cái gì thần dị chỗ. Thẩm Luyện ngược lại không sợ tốn linh thạch, để ý có phải hay không giá trị hoa. Đinh Nhị số 13 tiểu viện, vừa vặn xây ở tụ linh trận cùng Vân Mộng Sơn linh mạch cuối cùng giao hội mắt xích bên trên. Mỗi cách một đoạn thời gian, mắt xích chỗ liền biết sinh ra một lần cỡ nhỏ linh khí triều tịch. Thời gian dài cư trú lời nói, đối với tu hành có rất lớn chỗ tốt. Nếu là vận khí tốt, bắt kịp một lần lớn một chút linh khí triều tịch, nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vương Dương lời nói, Thẩm Luyện coi như nghe một chút không có để ý. Muốn linh khí triều tịch thực dễ dàng như vậy tìm tới, kia 50 khối linh thạch cũng không có khả năng đủ. Chỉ có thể nói linh khí triều tịch không phải là không có, liền là xác suất đến gần vô hạn tại không. Lần trước cấp đạo hữu khối kia thẻ gỗ còn tại a. Thẩm Luyện đem phía trước thẻ gỗ đem ra. Vương Dương tiếp nhận tấm bảng gỗ sau, lại tại phía trên ấn một cái thật sâu chỉ ấn, đem phía trước ấn ký bao trùm một nửa. Không có linh lực ba động, cho dù ai nhìn liền là một khối ma ma dựa vào đầu gỗ. Cầm cái này tấm bảng gỗ, đạo hữu liền có thể đi Đinh Nhị số 13 viện. Vương Dương đem tấm bảng gỗ đưa cho Thẩm Luyện. Đến lúc đó có người sẽ cho người muốn tấm thẻ gỗ này, đem tấm bảng gỗ giao cấp người tới là có thể. Trong phường thị ở giữa, đường phố đều so trước đó cái hẻm nhỏ càng rộng. Từng tòa tiểu viện tọa lạc tại tươi tốt cây rừng ở giữa. Qua lại tu sĩ, cũng so lúc trước nơi ở vị trí, tỏ ra càng ca đít phân một số. Dọc theo đường phố, Thẩm Luyện tìm được Đinh Nhị số 13 tiểu viện. Làm cái gì? Còn không có tới gần, một người mặc Bích Thủy Tông chấp pháp đồng phục của đội hầu tu sĩ, liền từ nơi không xa chui ra. Phòng cho thuê. Thẩm Luyện chỉ tiểu viện, lấy ra, tu sĩ ngữ khí nhàn nhạt, mở miệng liền muốn. Thẩm Luyện theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia thẻ gỗ, đưa tới. Đội chấp pháp tu sĩ nhìn kỹ một chút tấm bảng gỗ bên trên ấn ký, đem thu nhập trong túi chữ vật. Đinh tự 23 hào viện, cấp dưới đã có người thuê lại. Thân phận bài ngay tại gian phòng bên trong đặt vào, đi vào liền có thể thấy được. Đừng quên đi giao tiền thuê nhà. Lưu lại mấy câu sau. Đội chấp pháp tu sĩ liền trực tiếp đi. Đẩy ra tiểu viện cửa sân, một cỗ linh khí ba động ở trong viện nổi lên. Viện lạc bên trong, một chỗ nho nhỏ dược viên đã thành hình, phía trong có mười mấy gốc linh thảo chập chờn. Thẩm Luyện không có quá nhiều quan sát dược viên, chiều lấy viện lạc bên trái đi đến. Trong viện phòng ốc phân vì hai tầng, thượng tầng có độc lập thang lầu có thể trên dưới, cùng cấp dưới nhà ở không can thiệp chuyện của nhau. Lên lầu phía trước. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua lầu 1, phát hiện cửa phòng đóng chặt, có mông lung linh quang thiểm thước, còn có nhàn nhạt dược hương tràn ngập. Còn có trận pháp thủ hộ. Lầu 1 này hàng xóm, có lẽ là cái luyện đan sư. Lên lầu, đẩy cửa phòng ra, rộng rãi phòng đập vào mắt bên trong. Tức khắc, Thẩm Luyện tâm tình liền thay đổi tốt hơn. Bên trong cả gian phòng, có 5 gian phòng ốc, phía trong giường bàn ghế đầy đủ. Còn có đơn độc tu luyện thất. Phòng khách ở giữa trên mặt bàn, một khối khắc họa lấy phủ văn tấm bảng gỗ bày biện. Chính là nơi đây phòng ốc minh bài. Hô, trong phòng đi một vòng. Thẩm Luyện hết sức hài lòng. Linh khí quả nhiên nồng nặc không ít. Chỗ ở không quan trọng, cuối cùng là có chế phù thất. Khỏi cần lại mỗi ngày nhấc lên ổ chăn, ghé vào ván giường bên trên vẽ bùa. Tới đến tu luyện thất, ngồi tới vốn là có bổ đoàn bên trên, Thẩm Luyện bắt đầu vận chuyển lên càn nguyên công. Từng sợi linh khí, chiều lấy trên người hắn hội tụ. Nếm thử một phen sau, Thẩm Luyện trong lòng có phán đoán. Đơn thuần luyện hóa linh khí, so lúc trước nơi ở mạnh không ít. Nhưng so với luyện hóa linh thạch tới, còn kém một bậc. Mặt khác trọng yếu nhất là, nơi này càng thêm an toàn. Chờ mua sắm một tòa trận pháp an trí trong phòng, liền càng thận trọng. Thẩm Luyện bắt đầu suy tư làm sao để nơi ở càng an ổn. Đến mức phía trước ở căn phòng. Sớm đã bị hắn ném sau ót. Dạng kia không an ổn phòng ở, cậu đều không được. Đương nhiên, lưu lại một gian xem như dự bị, vẫn là có cần thiết. Sau nửa canh giờ, Thẩm Luyện vội vàng rời khỏi chỗ ở mới. Tại trong phường thị mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, tỉ như linh mễ, hoàng nha đan, phòng ngự trận pháp các loại. Thở hổn hển, phòng ốc bên trong, từng đạo lưu quang thoáng hiện, từng chuôi trận kỳ đáp xuống gian phòng bên trong các ngõ ngách. Ngũ phương mê tung trận, nắm giữ ngăn cách thăm dò tác dụng, mặt khác còn bổ sung một đạo ngũ hành công kích pháp thuật. Trận này thuộc về nhất giai thượng phẩm, có thể ngăn cách luyện khí 9 tầng tu sĩ thần thức nhìn trộm, hoa Thẩm Luyện 300 khối hạ phẩm linh thạch. Cấp nơi ở tăng thêm cái ô quy xác, Thẩm Luyện trong lòng yên tâm không ít. Linh thạch thực không đủ xài a. Xếp bằng ở trong phòng tu luyện, Thẩm Luyện có chút vò đầu. Cấp vương quản sự thủ tục phí 50 khối linh thạch. Có thể nhìn ra vương quản sự cũng chỉ là cái qua tay, đại đầu sợ là phía sau trúc cơ tu sĩ. Trận pháp 300 khối, mà một số nhất giai thượng phẩm pháp khí, cũng liền trên dưới 100 khối linh thạch. Hai bình hoàng nha đan, 100 khối linh thạch. Giờ đây trong túi trữ vật còn lại hơn 100 khối. Một ngày phất nhanh, linh thạch còn không có ấm áp, liền hoa không sai biệt lắm. Còn phải muốn chế phù. Nhìn xem này một đống lớn tư liệu, Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Lần này khư chướng phù ông hạ lấy 8 khối linh thạch thu rồi, có thể Thẩm Luyện trong lòng minh bạch, lần sau hắn cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, còn dựa theo hôm nay giá cả. Mặt mũi đều là lẫn nhau cấp. Liền xem như lấy 6 khối linh thạch giá cả thu, ta cũng có thể có gấp đôi lợi nhuận, vẫn là chế tác khư chướng phù. Rất nhanh, Thẩm Luyện trong lòng có lập kế hoạch. Ngọ tự hào khoáng mạch khai phát, trong thời gian ngắn không lại kết thúc. Thừa dịp cái này đông phong, nhanh góp nhặt linh thạch. Ngắn hạn nhỏ mục tiêu, thừa dịp khoáng mạch đông phong, tận khả năng vẽ khư chướng phù. Thời gian dài mục tiêu, tăng lên cảnh giới. Dọn nhà mới, lại có trận pháp thủ hộ, Thẩm Luyện tâm tình 10 phần thoải mái. Vào đêm, liếc mắt nhìn lầu dưới. Phát hiện không có động tính, xem ra hàng xóm cũng không tại gia. Trở về tới phòng sau, Thẩm Luyện đem trận pháp kích hoạt. Tòa này tiểu hình ngũ hành mê tung trận, bình thường vận chuyển lên bắt đầu mỗi tháng chỉ cần 10 khối linh thạch. Nếu là gặp được công kích, liền cần lấp đầy 100 khối linh thạch mới có thể bộc phát ra tối cường công kích. Trong ngày thường, cũng không cần để hắn siêu phụ tài vận chuyển. Dù chỉ là thấp công năng vận hành, vẫn như trước để Thẩm Luyện yên tâm không được. Đây mới là tu tiên thời gian. Trước kia, vậy chỉ có thể gọi sống sót. Cho nên, Thẩm Luyện quyết định tối nay ngủ. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Sáng sớm, từ trên giường mở mắt ra, Thẩm Luyện tâm niệm nhất động. Thẩm Luyện, luyện khí tầng 4. Ngũ hành linh căn, kim 17, mộc 29, thủy 18, hỏa 35, thổ 18. Phù sư, nhất giai hạ phẩm, 187 phần 1000. Cảm ngộ điểm, 39. Thần ngộ điểm, 4. Thẩm Luyện chú ý lực đáp xuống thần ngộ điểm bên trên. Lại có 4 cái thần ngộ điểm. Không do dự, hắn đem hắn thêm tại hỏa hành linh căn phía trên. Cảm giác quen thuộc, theo thể nội lần nữa bắt đầu sinh. A, chương 17, 2 năm, luyện khí 6 tầng. A, tại Thẩm Luyện AA bên trong, hắn hỏa hành linh căn khắc độ giá trị đến tới 39. Chỉ bằng điểm này, hôm qua thiên linh thạch liền không có bỏ phí. Thẩm Luyện cảm thấy tu tiên giới, nhất định có tăng lên linh căn phương pháp. Nhưng những phương pháp này, nhất định đại giới rất lớn. Hỏa hành linh căn tăng lên, ở một mức độ nào đó, cũng có thể áp chế cái khác linh căn ràng buộc, tăng lên luyện hóa linh khí tốc độ. Xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, một đóa ngọn lửa nhỏ bốc lên ở trên đầu ngón tay. Thẩm Luyện nhìn một hồi, đem ngọn lửa yên diệt, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Càn Nguyên công thật sự là quá ôn hòa. Hỏa hành pháp thuật, tại ngũ hành pháp thuật bên trong nhất bạo liệt. Có thể hắn hiện tại mới luyện khí tầng 4, tăng thêm công pháp tu hành nguyên nhân, thể nội hỏa linh lực hoàn toàn không thể hiện được phát cáu diễm uy lực. Liền hắn dạng này thái kê, một khi đến phường thị bên ngoài, tất nhiên đưa đồ ăn. Tìm kiếm một bộ công pháp tu hành sự tình, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Càn Nguyên công cũng chỉ có thể tu hành đến luyện khí tầng 7, hắn hiện tại đã luyện khí tầng 4. Phần lớn công pháp tu hành, đều tại tông môn phía trong. Bên ngoài truyền lưu công pháp, không thể nói không có tốt, chỉ có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. chí ít tại phường thị nơi này, là thực rác rưởi. Theo tông môn phía trong thu hoạch được công pháp, là không cần suy nghĩ. Con đường này chưa từng có tiến vào tông môn khảo hạch thời gian, liền đã bị chém đứt. Chỉ có theo hắc thị, đấu giá hội, tán tu giao dịch hội chờ đường về hạ thủ. Vân Mộng phường thị như vậy nhiều tán tu, tự nhiên có tổ chức giao dịch hội. Thẩm Luyện là nghe qua hắn tên, cũng không có đi qua. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không định đi. Trước tăng thực lực lên lại nói. Linh thạch không lo, hoàn cảnh an ổn. Thẩm Luyện triệt để đắm chìm tại tu hành bên trong. Tu luyện không 5 tháng. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm đi qua. Trong phòng tu luyện, ra. Linh khí hội tụ tại Thẩm Luyện bên cạnh người, một cỗ nhàn nhạt đỏ thẫm linh lực, tại bên ngoài thân như ẩn như hiện. Trong quá trình này, còn có thể nhìn thấy hắc, kim, thanh các loại màu sắc linh lực, quấn quanh ở xích hồng sắc linh lực xung quanh, tạo thành ràng buộc, ảnh hưởng hỏa linh lực tích lũy tốc độ. Theo linh khí tại thể nội sông mở mới kinh mạch, Thẩm Luyện thân bên trên khí tức lập tức dũng động mà ra. Đột phá, luyện khí tầng 6, thời gian 2 năm, theo luyện khí tầng 4 tấn thăng đến luyện khí tầng 6. Tốc độ này so phía trước 20, 30 năm so sánh, tựa như là kỵ phi kiếm. Thẩm Luyện cũng không có tự đắc ý đầy. Có thể có như thế tốc độ, chủ yếu quy công cho tài nguyên không thiếu, linh thạch hoàng nha đan bao no. Nhiều như vậy đan dược linh thạch đập xuống, heo ăn heo cũng được. Còn có hỏa linh căn khác độ giá trị càng là đạt đến 67. Này đã bước vào thượng phẩm linh căn phạm trù. Không được hoàn mỹ là hỏa hành thượng phẩm linh căn, mang theo 4 cái hạ phẩm linh căn vướng víu. Đợi linh lực trong cơ thể bình phục lại, Thẩm Luyện chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt không buồn không vui. Thích ứng tu tiên sinh hoạt sau, hắn tâm tư cũng càng thêm trầm tĩnh. Không biết rõ thượng cổ thời đại, những cái kia ngũ linh căn tu sĩ là thế nào tu hành, có hay không linh căn giữa lẫn nhau ràng buộc. Nghĩ đến nhất định có biện pháp, không phải vậy ngũ linh căn tại thượng cổ không có khả năng có đại la chi tư khen ngợi. Khởi thân hoạt động một chút thân thể, kiểm tra một chút trận pháp trạng thái. Tấn thăng luyện khí tầng 6, tu luyện công pháp thật sự là khó làm. Mắt thấy càn nguyên công muốn tu hành đến cuối cùng, Thẩm Luyện cũng không thể không làm công pháp gấp gáp. Tìm kiếm công pháp tâm tư, trên thực tế theo hắn mới vừa trở thành phù sư thời điểm, trong lòng liền có ý tưởng. Nhưng chân chính áp dụng, vẫn là tại 2 năm này. Theo tụ bảo lâu, còn có những gia tộc kia trong cửa hàng, thu hoạch công pháp con đường, Thẩm Luyện đã thử qua đến. Không làm được, có thể lấy ra mua bán, đều là hàng thông thường sắc, tối cao chỉ có thể tu đến luyện khí 9 tầng. Vì thế, hắn còn cải trang ăn mặc đi qua 2 lần tán tu hắc thị. Công pháp không có tìm được, 2 lần cũng đều bị theo đuôi. Cũng là không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhất bùa chú của mình sát trận lại thêm 2 lần xác minh cơ hội, vận dụng càng thêm thành thạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tu tiên công pháp dính dấp tu hành, hắn cần phải để bụng. Tới đến chế phù thất. Phù đài bên trên, linh mực, phù chỉ. Nhất giai trung phẩm, thượng phẩm phù lục, cứ như vậy tùy ý trưng bày. Tưởng tượng trước kia, vẽ phù muốn trước nhấc lên ổ chăn, vẽ sau khi hoàn thành muốn đem bút mực giấy thu cẩn thận. Hiện tại, có trận pháp thủ hộ, hết thảy là như vậy nhàn hạ. Tiểu viện tới gần phường thị hạch tâm khu vực, lại tới gần đội chấp pháp chỗ ở. 2 năm qua, ma tu quấy rối số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này an ổn hoàn cảnh bên dưới, Thẩm Luyện vào ban ngày hỏa vẽ bùa. Tu luyện một chút, ban đêm góp nhặt cảm ngộ điểm cũng so tại phường thị ngoại vi càng nhanh. Vân Mộng phường thị, trong 2 năm qua phát triển cũng rất nhanh. Theo 1 năm trước bắt đầu, Bích Thủy Tông đại lượng tạp dịch, ngoại môn đệ tử đến, cùng sở quốc cái khác 2 đại tông môn U Hoàng Cốc, Thiên Dương Tông xây dựng khai khẩn phường thị cũng có liên hệ. U Hoàng Cốc cùng Thiên Dương Tông, cũng là sở quốc kim đan tông môn. Lần này khai khẩn cũng là 3 nhà hợp lực tiến hành. Chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa phường thị ngăn cách có ngàn dặm. Đối với tu sĩ tới nói, nhìn như không xa, đều là dãy núi vạn khe, chướng khí vô tận, nguy hiểm quá lớn, cho nên liên hệ tới rất ít. Có thể theo hoang dã dò xét tiến độ gia tăng, 3 nhà tông môn phường thị cũng bắt đầu có liên hệ. Mặt khác, ngõ chữ số 36 địa vực khoáng mạch đã toàn diện bị Bích Thủy Tông tiếp quản. Đương nhiên, Bích Thủy Tông tiếp quản cũng có ít chỗ tốt. Đó chính là chiêu mộ một bộ phận tán tu đi mở khoáng. Chí ít bên ngoài kiếm lời linh thạch an giật một số. Chỗ xấu liền là tìm tới cao giai khoáng thạch, là người ta Bích Thủy Tông. Giờ phút này, Thẩm Luyện trong mắt nổi lên số liệu bảng. Thẩm Luyện, luyện khí tầng 6. Ngũ hành linh căn, hỏa 6 17 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Phù sư, nhất giai thượng phẩm 0 phần 10.000. Cảm ngộ điểm, 49. Thần ngộ điểm, 0. Hỏa linh thuật, viên mãn, 5-1000-5-1000. Hỏa độn thuật, viên mãn, 5-1000-5-1000. Thủy độn thuật, nhập môn, 100/1000. Kim độn thuật, nhập môn, 89/1000. Linh tung tích thuật, đại thành, 735/1000. Luyện độc, đại thành, 700/1000. Nhàn hạ thận trọng hoàn cảnh bên dưới, Thẩm Luyện mỗi ngày bình quân xuống tới đều có thể thu được 7-8 cái cảm ngộ điểm. Tại nhất giai bên trong, hạ phẩm khư chướng phù, giá cả quay về bình thường đằng sau. Hắn trực tiếp tiến hành sản nghiệp thăng cấp, bắt đầu vẽ nhất giai thượng phẩm khư chướng phù. Trong 2 năm qua, hắn chủ yếu tâm tư vẫn là về mặt tu luyện. Phù lục chỉ là dùng đến kiếm lấy linh thạch, cùng không có đại quy mô đi vẽ. Chủ yếu là hắn không muốn gây cho người chú ý, đối ngoại triển lãm xác suất thành công, cũng liền tại chừng 5 thành. Nhất giai thượng phẩm khư chướng phù, chi phí tại 12 khối linh thạch, giá bán 30 khối. 4 thành xác suất thành công liền không lời không lỗ, 5 thành xác suất thành công liền có kiếm lời. Mỗi lần Thẩm Luyện đều là trung phẩm cùng thượng phẩm khư chướng phù, lẫn vào lấy đi ra bán. Đáng tiếc không có thần niệm. Tản mất bảng, Thẩm Luyện hưu hưu thở dài. Tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi phương pháp tu hành bên trong, phần lớn cần tu hành đến luyện khí hậu kỳ, mới có thể theo thể bên trong ẩn dưỡng ra thần niệm. Mà tông môn đệ tử liền không giống nhau, bọn hắn tu hành tông môn cao giai phương pháp tu hành, có khả năng tại luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, liền có thể sớm đản sinh ra thần niệm. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không khỏi nhiều hơn mấy phần nghĩ linh tinh. Sau này gặp được tông môn đệ tử, vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Thẩm Luyện quơ quơ sọ não, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Thông qua 2 năm này tu hành, hắn hiểu thêm an ổn mới là vương đạo. Đến mức chế phù gì đó, liền là kiếm lời linh thạch thủ đoạn. Tự thân cường đại, mới có thể thận trọng. Cho nên hắn mượn nhờ cảm ngộ điểm, lại tu hành mấy môn pháp thuật, đều cường điệu hướng về hỏa hành một đạo, chủ yếu là thể nội cái khác 4 loại thuộc tính linh lực quá kém. Những pháp thuật này hắn có thể khỏi cần, nhưng dùng thời điểm nhất định phải chút. Tu tiên càng sâu, Thẩm Luyện càng là phát hiện tuyệt phần lớn tu sĩ, căn bản không có khả năng ở tiên địa, chiều uống hiển lộ hoàng hôn nhìn dáng chiều. Vì tài nguyên, nhất định phải cùng đạo khác nhau bằng hữu tiếp xúc. Liền ngay cả chính hắn như vậy nha, như trước muốn mỗi cách một đoạn thời gian, ra ngoài đổi lấy tu tiên tài nguyên. Muốn chạy đến hoang sơn dã địa tu tiên, kia hoàn toàn không hiện thực. Nhiều người liền không cách nào tránh khỏi xuất hiện sát kiếp. Ngươi giết ta, ta giết ngươi lại thế nào, đạp vào tu tiên đường liền căn bản là không có cách phòng ngừa chém người. Tại phù đài bên trên mở rộng một chương nhất giai thượng phẩm phù chỉ, Thẩm Luyện nắm lên phù bút chấm chấm điều tốt linh mực, hạ tới trên lá bùa bắt đầu phát hỏa tới. Bút tẩu long xà, linh lực mở tại phù chỉ ở giữa, hóa thành ngoằn ngoèo như long phù văn. Chờ Thẩm Luyện giơ tay, trên lá bùa linh quang nội liếm, một chương nhất giai thượng phẩm khư chướng phù, như vậy hoàn thành. Liên tục hội chế 2 tấm khư chướng phù sau, Thẩm Luyện mới dừng bút. Đột phá luyện khí tầng 6 sau, linh lực càng thêm hùng hậu, vẽ thượng phẩm phù lục cũng càng trôi chảy. Đem phù lục thu nhập trong túi chữ vật, Thẩm Luyện cho mình tăng thêm một cái thanh khiết phù, sửa sang lại một cái áo bào mở cửa phòng ra. Lần này vì tấn thăng luyện khí tầng 6, trong nhà ổ hồi lâu, ra ngoài hít thở không khí, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút trong phường thị tin tức. Chương 18, rời đi phường thị đi cái nào đệ nhất dự án. Sau khi ra cửa, Thẩm Luyện tại trong tay áo kích hoạt lên một chương thần niệm phù. Đây là một loại nhất giai thượng phẩm phù lục, đối với luyện khí trung kỳ đặc biệt thực dụng, có thể ngăn cách luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần niệm thăm dò. Hơn nữa còn có thể khoảng cách gần phóng đại cảm nhận, nghe lén đường phố bên trên qua lại đạo hữu giao lưu. Theo trở thành thượng phẩm phù sư sau, Thẩm Luyện liền đặc biệt ưa thích đạo phù lục này, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ dùng một chương. 2 năm này, liền bận bịu lấy tu luyện, đi ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tin tức phần lớn là như vậy tại trên đường cái nghe lén trở về. Theo Ưng Thuận Bích Thủy Tông khai khẩn lệnh sau, hắn tới đến Vân Mộng Phường Thị đã đến gần 4 năm. Còn có chừng 1 năm, liền có thể rời khỏi. Vé thuyền tiền đã sớm không tính là gì. Trong thời gian này, hắn cũng cùng ông Hạ nghe qua, có thể hay không tốn chút linh thạch sớm rời khỏi. Có thể ông Hà cũng chỉ là tụ bảo lâu nhỏ quản sự, mặt mũi còn nhờ không tới ngồi trấn linh hạm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên cạnh. Đưa linh thạch không cửa, để thẩm luyện có chút im lặng. Ngược lại cũng chính là thời gian một năm, hắn cũng không còn xoắn xuýt. Đi xuống lầu, lầu dưới hàng xóm cửa phòng đóng chặt. Gian phòng bên trong trận pháp như trước vận chuyển. Nhắc tới cũng tinh xảo, hai năm thẩm luyện đến bây giờ cũng không biết rõ lầu dưới hàng xóm là nam hay là nữ. Không sai, hai người một lần cũng không có đụng phải. Nếu không phải trong viện linh thảo, có cắt sửa qua vết tích, thẩm luyện thật đúng là coi là này hàng xóm chết bên ngoài. Kém chút liền có thể tiếp thu một sân linh thảo. Ầm u u. Đi ra viện tử không bao lâu, thẩm luyện ngẩng đầu hướng về phương xa hư không nhìn lại. Một chiếc mang lấy Bích Thủy Tông huy hiệu linh hạc, trực tiếp chiều lấy Vân Mộng Sơn phương hướng mà đi. Không có hàng lâm tại phường thị, điều này nói rõ linh hạm bên trên người tới, là Bích Thủy Tông người một nhà. Bích Thủy Tông môn nhân tới càng ngày càng tấp nập. Trong phường thị tu sĩ, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, người ta là nơi này lão đại, đệ tử tới phường thị không phải liền là chơi a. Có tin đồn nói, Bích Thủy Tông chuẩn bị tại 300 dặm bên ngoài, xây lại một tòa mới phường thị. Thẩm luyện một đường tới đến tụ bảo lâu. Lão đệ nơi này, tại thẩm luyện triển lộ ra nhất giai thượng phẩm phù sư thủ đoạn thời điểm, ông hạ xưng hô lão đệ liền càng thêm thành thật. Lần bế quan này rất lâu a. Hồi lâu không có gặp mặt thẩm luyện, ông hạ hàn huyên, cung hỉ lão đệ lại có tinh tiến, trúc cơ có hy vọng. Lần này thẩm luyện đã hiểu ông hạ trong lời nói cảm khái. Trước kia cung hỉ hắn, đều là trường sinh có hy vọng, đại đạo có hy vọng, này tinh khiết đều là nói nhảm. Trúc cơ có hy vọng, mới thật sự là chúc phúc. Tầng dưới chót đại chúng, liều mạng cả một đời mệnh, cũng chính là muốn đọ sức cái trúc cơ. Lão đệ xuất quan chính là thời gian, nếu không ra ta liền muốn cho ngươi đưa tin, gần nhất có một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Đem thẩm luyện kéo đến bản thân tủ nhỏ đài trước, ông hạ hạ giọng mở miệng. Trước đó, thẩm luyện liền nhờ cậy ông hạ nhiều nghe ngóng một số giao dịch hội, đấu giá hội gì đó. Lâu như vậy giao lưu, giữa hai người cũng lẫn nhau lưu lại truyền tin phù. Nửa tháng sau, Vân Mộng, Nam Giang, Trường Hà Tam Đại phường thị chuẩn bị liên hợp tổ chức một lần đấu giá hội. Nói không chừng có đạo hữu cần công pháp tu hành. Thẩm luyện biết rõ, Nam Giang là U Hoàng Cốc xây dựng phường thị. Trường Hà là Thiên Dương Tông xây dựng phường thị. Tam đại tông môn mở mang phường thị thời điểm, lẫn nhau ở giữa liền xó nhà có nhau, ba cái phường thị khắp nơi địa vực tại tam giác ba cái điểm bên trên. Lần này phía sau người tổ chức hẳn là trúc cơ tu sĩ, đạo hữu ngược lại có thể đi nhìn xem. Địa điểm ở đâu? Thẩm luyện nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Vân Mộng phường thị bản thân cũng đã sớm phát triển ra hắc thị, dịch vật hội, nhưng quy mô nhỏ bé. Phía trước hắn đi liền là Vân Mộng phường thị tán tu tổ chức, cũng liền mua đến một số bách độc sách bên trên ghi lại độc vật. Nửa tháng sau, tại Trướng Vân Sơn bên dưới. Làm sao tại kia? Thẩm luyện có chút im lặng. Trướng Vân Sơn tại Tam Đại Tông Môn phường thị ở giữa, cũng chính là hình tam giác ở giữa, khoảng cách là không xa, liền là trướng khí hơi nhiều. Liền nơi này khoảng cách ba nhà phường thị gần nhất. Ông Hạ cười khẽ, nếu không phải lão phu muốn làm giá trị, ta cũng muốn đi xem nhìn có thể hay không thu hoạch được gì đó cần dùng đến linh vật. Sau đó, thẩm luyện đem tự mình chế tác khư trướng phù lấy ra. Trung phẩm khư trướng phù 100 tấm, thượng phẩm khư trướng phù 10 cái. Ông Hạ không tiếp tục kiểm tra phù lục, điểm trong số lượng sau, cảm khái nói, nếu là lão đệ là ta tông môn đệ tử, cảnh ngộ có lẽ muốn rất khác nhau. Trung phẩm khư trướng phù 10 khối linh thạch giá thu mua. Tổng cộng là 1.300 khối linh thạch. Đúng rồi, người để lão phu chú ý độc vật, tháng này lại thu rồi 6 loại. Đa tạ lão ca, thẩm luyện ôm quyền. Mua xong chế phù tư liệu, trước khi đi hắn tùy ý mở miệng hỏi, gần nhất tụ bảo lâu có hay không mới tới gì đó mới ngoạn ý. Thật là có. Ông hạ nghĩ nghĩ, nói ra, nhất giai thượng phẩm pháp khí xích dương nỏ, đánh sọ não bạo nổ. Nói xong ông Hạ còn tìm ra một kiện, đưa cấp thẩm luyện nhìn xem. Đạo hữu nếu là đi tham gia đấu giá hội lời nói, này xích dương nỏ ắt không thể thiếu. Thẩm luyện tiếp nhận xích dương nỏ bắt đầu đánh giá. Cung nỏ toàn thân có xích hồng sắc rèn hoa văn, tại thân chính bên trên có vây quanh linh thạch rãnh. Là lấy linh thạch tới cung cấp năng lượng, cũng không cần tiêu hao ngoài định mức linh lực, điểm này để thẩm luyện rất hài lòng. Bán thế nào? 210 khối linh thạch. tặng kèm 5 chi xích dương tiễn. Ông Hà cũng đem xích dương tiễn đem ra, đưa cho Thẩm Luyện. Cấp ta cầm 3 kiện a, có nhiều như vậy sao? Ngươi muốn như vậy làm nhiều gì? Ông Hạ sửng sốt một chút, nếu là người khác hắn mới sẽ không hỏi nhiều. Nhiều mua 2 bộ dự bị, miễn cho phá hư. Thẩm Luyện cười gật đầu. Được, Thẩm lão để có linh thạch liền là hào hoành. Tại tụ bảo lâu bên trong mua sắm một phen sau, Thẩm Luyện về tới chỗ ở, tự hỏi ông Hạ mang cho tin tức. 3 nhà phường thị liên hợp tổ chức đấu giá hội, phía sau còn có trúc cơ tu sĩ, theo cấp độ bên trên liền so Vân Mộng phường thị tán tu tự phát tổ chức khác thị muốn cao quá nhiều. Tương ứng, muốn đi tới Trướng Vân Sơn, cũng là nguy hiểm bụi bụi. Suy nghĩ đằng sau, Thẩm Luyện quyết định, không đi, đi cái trứng. Vân Mộng phường thị tán tu tự phát xây dựng hắc thị, ngay tại phường thị bên ngoài mới mấy chục dặm đường. Hắn đi lưỡng hồi, liền bị để mắt tới 2 lần. Tu sĩ bên trong làm mua bán không vốn quá nhiều. Lần này quy mô như vậy lớn, liên hợp tam đại phường thị tán tu. Nửa đường lại xa như vậy, dãy núi vạn khe, chướng khí vô biên. Không biết rõ có bao nhiêu đạo hữu, đao đều mài tranh tranh bốc hỏa tinh tử, liền chờ đạo hữu vào nồi rồi. Thẩm Luyện là có chút bức thiết muốn thay đổi tu tiên công pháp, có thể loại này tán tu hội tụ đấu giá hội, có thích hợp hắn công pháp tu hành xác suất cũng hẳn là không tính cao. So sánh dưới, còn không bằng chờ lấy trở về sở quốc, đi tới thiên hạ lâu cầu mua. Xem như khắp hoang vực đại thương hội, trúc cơ cấp độ công pháp, tuyệt không yêu thích. Đến lúc đó tùy ý chọn tùy tiện chọn, có linh thạch liền là lão gia. Nguyên nhân chủ yếu nhất, khoảng cách rời khỏi cũng liền chừng 1 năm thời gian. Thì là bảo trì phía trước tấn thăng tốc độ, 1 năm tấn thăng 1 tầng, chờ trở về sở quốc tu tiên giới thời điểm, cũng vừa chỗ tốt tại đột phá thời gian. Đến lúc đó, lại thay đổi tu luyện công pháp cũng không muộn. Như còn có 3-5 năm, không cần phải nói Thẩm Luyện chuẩn đi. Cái này thời gian, còn không bằng nhiều vẽ chế phù lục, góp nhặt mua sắm công pháp linh thạch. Thẩm Luyện đi đến phù đài trước, trên bàn ngoại trừ chế phù tài liệu, còn có một chương địa đồ bằng gia thú. Phía trên rõ ràng ghi chú sở quốc tu tiên giới từng cái tiên thành. Tại sở quốc ngoại trừ ngũ đại tiên thành bên ngoài, còn phân tán phân bố tất cả lớn nhỏ phường thị tiên thành. Bích Thủy Tông chuyên môn chuyển vận tán tu linh hạc, cũng không trực tiếp trở về Bích Thủy tiên thành, mà là qua lại tại từng cái lớn nhỏ phường thị tiên thành tuyển nhận tán tu. Thẩm Luyện cũng đã sớm nghĩ kỹ, rời khỏi phường thị sau lộ tuyến. Theo Vân Mộng phường thị ngồi Bích Thủy Tông linh hạc, trở lại sở quốc tu tiên giới sau. Lập tức đổi ngồi linh hạc, thẳng đến có thiên hạ lâu trấn giữ Bích Thủy Tiên Thành. Mua công pháp, chương 19, Trướng Vân Sơn thảm liệt sự kiện. Bích Thủy Tiên Thành, có kim đan lão tổ tỏa trấn, thành bên trong tu tiên giả cũng nhiều, phù lục thị trường cũng lớn, có phù đạo thủ nghệ nơi tay, không lo không có tài nguyên tu luyện. Tới gần phải rời đi, Thẩm Luyện cảm thấy đúng lúc làm trước khi đi chuẩn bị. Vân Mộng phường thị đặc sản liền là các loại độc vật, trước khi đi nhiều thu thập một số độc vật dự bị. Theo Vân Mộng phường thị trở về sở quốc, khoảng cách không dưới vạn bên trong, trên đường đại bộ phận là hoang dã dãy núi, cũng phải làm tốt phòng bị. Vạn nhất nửa đường thuyền lật, hoang dã cầu sinh muốn dẫn đủ chứa. Phi phi phi, miệng quả đen. Vỗ nhẹ nhẹ 2 lần miệng, Thẩm Luyện nhanh chóng bóp chết tiếp tục nghĩ suy nghĩ. Hôm nay miệng xung đột, lớn không sắc. Trúc cơ cấp độ tu luyện công pháp hoàn chỉnh không tàn, dù là không làm sao đặc sắc. Muốn mua lại xem chừng cũng phải 1 vạn linh thạch, ta cần phải mua phù hợp thuộc tính lại phẩm chất tốt điểm, tối thiểu nhất muốn chuẩn bị 3 vạn khối linh thạch. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới một bước thích hợp, trực tiếp mua được kim đan nguyên anh cấp độ, không nói trước có bán hay không, hắn cũng mua không nổi. Chỉ có thể sau này thực lực mạnh lên, lại đi tìm kiếm cao hơn công pháp tu hành. Hắn cũng không tham lam tiên pháp gì thần thuật, dưới mắt ít nhất phải bảo đảm, thu hoạch được một môn thẳng tới trúc cơ cấp độ. Phù hợp tự thân tu hành tu luyện công pháp. Trúc cơ vốn là có phong hiểm, công pháp lại không phù hợp, kia mới xui xẻo. Trúc cơ là tu sĩ đạo môn hạng thứ nhất, Bích Thủy Tông môn nhân đệ tử hơn vạn, trúc cơ tu sĩ vượt qua 500 mấy. Phải biết Bích Thủy Tông chiêu thu đệ tử, là theo sở quốc ước triệu dân chúng ở giữa tuyển nhận tinh hoa, thấp nhất đều phải là trung phẩm linh căn cất bước. Mới có thể có những này số lượng trúc cơ tu sĩ. Trái lại tán tu, 9 thành 9 đều là hạ phẩm linh căn, 1 vạn người đều chưa hẳn có 1 người có thể trúc cơ. Như tìm không được ngũ hành đầy đủ công pháp, tối thiểu nhất cũng phải tìm được 1 môn hỏa hành công pháp. Sau này muốn nâng cao bản thân vẽ thượng phẩm phù lục xác suất thành công, mỗi lần thêm ra mấy chương thượng phẩm khư chướng phù. Nghĩ đến muốn mua công pháp cần linh thạch, Thẩm Luyện cảm thấy đúng lúc nhiều hiện ra chút thực lực. 2 năm theo hạ phẩm trở thành thượng phẩm phù sư, tuy nói chuyện này chỉ có ông Hạ biết rõ, có thể hắn vì không làm người khác chú ý, đối ngoại tuyên bố xác suất thành công chỉ có 50%, miễn cưỡng kiếm lời cái tiền cơm. Thượng phẩm khư chướng phù chi phí 12 khối linh thạch, giá bán 30 khối. Xác suất thành công 40% mới có thể không thâm hụt tiền. Hắn thẩm phù sư xác suất thành công 100%. Một tấm bùa chú tịnh kiếm lời 18 khối, 3 vạn khối linh thạch chỉ cần. Vẽ 1,670 chương khư chướng phù. Lấy trước mắt hắn luyện khí tầng 6 thực lực, vẽ thượng phẩm khư chướng phù, mỗi ngày có thể vẽ 6 tấm tả hữu. Ân, thời gian 1 năm vẫn còn có chút dư giả. Thực hâm mộ những cái kia mài đao xoèn xoẹt đạo hữu, bọn hắn tới tiền thật là nhanh. Duy nhất chỗ xấu, cũng chính là Diêm Vương ra câu hồng danh đơn bên trên, danh tự luôn tránh. Đem phù đài bên trên tư liệu đẩy lên một bên, Thẩm Luyện đem mang về độc vật đem ra. Theo đạt được bách độc sách sau, hắn liền bắt đầu có ý thức thu thập các loại độc vật. Hơn nữa dựa theo phương pháp phía trên, nếm thử phối trí mấy loại độc dược. Tại bách độc sách bên trên, cuối cùng một loại độc từ chỉ ít trăm loại độc trùng độc dịch độc chướng hỗn hợp mà thành. Danh vì bách độc linh, có thể trọng thương thậm chí độc chết trúc cơ. Hắn thu thập các loại độc vật, cũng chính là vì luyện chế bách độc linh làm chuẩn bị. Cũng không biết rõ này bản độc sách xuất xứ là người phương nào, đối với luyện độc một đạo có rất sâu kiến giải. Càng làm cho Thẩm Luyện cảm thấy tán thưởng là, phía trên chỗ ghi lại độc dược, đằng sau đều mang tương ứng giải độc pháp. Kiểm tra mới đến tay độc vật, có 2 loại cần tiến hành sơ bộ thuộc gia chế. Thẩm Luyện vỗ vỗ bên trái trên lưng túi chữ vật, từng đạo lưu quang bay ra. Đứng đầu chú mục là một cái tiểu hình đỉnh đồng, có cao khoảng 1 thước. Đây là một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí, bị hắn lấy ra làm chịu đựng độc vật chứa. Đỉnh đồng bên cạnh, bầy đầy đủ loại bình bình lọ lọ, là 2 năm này từng chút một sơ bộ chế biến ra đây. Trước mắt hết thảy độc vật thêm lên tới, nhất giai thượng phẩm độc vật có độc huyết chu, thiên thi hủ thủy, táng âm hoa 3 loại. Nhất giai trung phẩm có 13 chủng, nhất giai hạ phẩm có 31 chủng, tính cả hôm nay đạt được bất nhập lưu liền nhiều hơn, có tới 69 chủng. Vân Mộng Phường thì cũng không thiếu các loại độc thảo độc trùng, không phải vậy thật đúng là không thể nhận như vậy nhiều. Trước tiên đem hôm nay đạt được 6 loại độc vật luyện chế tốt thu lại, Thẩm Luyện lấy ra hôm nay lấy được tân pháp khí xích dương nỏ. Thưởng thức một lát sau, hắn đem xích dương tiễn cầm trong tay suy nghĩ một chút. Tiễn chỉ là vật lý công kích, quá đơn thuần. Có muốn không? Phụ điểm ma a. Nói làm liền làm, Thẩm Luyện dựa theo tỷ lệ để vào các loại ban đầu thành phẩm độc dược. Đỉnh đồng sau, một cỗ màu xanh lục quang mang xông ra. Quang mang chiếu rọi hắn đầy đầu đều xanh biếc. Xuất ra bản thân phế phẩm phi kiếm, ở trong đỉnh rào động mấy cái, đỉnh bên dưới càng là lấy linh thạch vì củi, giấy lên linh hỏa. Ung ục ục, lục sắc độc dịch bắt đầu nổi bong bóng, hơn nữa chiếu rọi ra thất thải màu sắc. Thẩm Luyện đem mua được 10 chi xích dương tiễn, trực tiếp mũi tên hướng xuống để vào trong đỉnh. Này độc danh vì thất thải hủ linh chướng. Có thể để luyện khí hậu kỳ tu sĩ hóa thành một đoàn máu đen, huyết bên trong còn có thể tặng kèm thất thải ra. Đỉnh bên dưới linh hỏa đốt 1 ngày 1 đêm, thẳng đến đem độc dịch nấu cạn, dán tại trên nội bích thật mỏng 1 tầng. Thẩm Luyện mang lên trên lấy yêu thú ra may bao tay, đem nấu cạn độc dịch hỗn tạp thành viên hình dáng. Hết thảy đạt được 3 khỏa độc đan. Loại độc này đan có thể lấy linh lực đánh nát, hóa thành độc vật lan tràn 10 trượng phương viên, hấp nhập người sẽ thấy thái nãi nãi vẫy tay. Chịu đựng độc quá trình bên trong, Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại phù đài một bên, bắt đầu vẽ các loại phù lục, góp nhặt mua sắm công pháp linh thạch. Về phần hắn bản thân phòng thân phù lục, 2 năm này hắn đã sớm lục tục ngo ngoe đổi mới. Có mấy lần đánh giết kinh nghiệm, hắn cũng đã sớm sửa cũ thành mới, làm ra mới phù lục trận liệt. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Sáng sớm, xếp bằng ở tu luyện tu hành Thẩm Luyện mở mắt ra, trước đi phù thất nhìn một chút chế biến độc dược. Ăn qua linh mễ, bắt đầu tiếp tục vẽ chế phù lục. Loại này cuộc sống bình thản đã kéo dài 2 năm, cảm ngộ điểm được lấy, thỉnh thoảng thần ngộ điểm cũng tung ra một cái, để Thẩm Luyện vui vẻ chịu đựng. Dưới mắt hắn chuẩn bị tiếp tục đem cảm ngộ điểm dùng đến lĩnh hội phù đạo, nhìn có thể hay không đem phù đạo tăng lên tới nhị giai hạ phẩm. Dạng này liền có thể thử nghiệm chế tác nhị giai hạ phẩm phù lục. Có nhị giai phù lục, liền có thêm thủ đoạn đối phó với trúc cơ. Tuy nói tấn thăng nhị giai hạ phẩm phù lục cần 10.000 cảm ngộ điểm, có thể so với đột phá trúc cơ, vẫn là mỗi ngày tĩnh khí ngưng thần dễ dàng một chút. Ngoại trừ tiếp tục tham ngộ phù lục bên ngoài, Thẩm Luyện còn nghĩ đến nghiên cứu một cái khôi lỗi một đạo. Dạng này sau này gặp được sát chiêu, lấy chiến lợi phẩm, còn có đốt cháy một đầu rồng các loại, để khôi lỗi tới thao tác liền càng hoàn mỹ hơn. Có thể khôi lỗi một đạo rất thảo đản. Nhất giai hạ phẩm khôi lỗi, căn bản không có chim dùng. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi, tại không có thần niệm trưởng khống bên dưới, tựa như là cái thiểu năng. Chỉ có nhất giai thượng phẩm khôi lỗi, mới có thể sơ bộ thoát khỏi thiểu năng phạm trù. Thẩm Luyện trước mắt còn không có sinh ra thần niệm, muốn trở thành nhất giai thượng phẩm khôi lỗi sư, tối thiểu nhất muốn 3.000 cảm ngộ điểm, cho nên hắn trước hết tu hành hỏa hành thuật pháp cùng luyện độc. Tính thế nào, cảm ngộ điểm đều không đủ. Trong nháy mắt, tại gia bận rộn sắp tới 20 ngày Thẩm Luyện ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hết thảy vẽ ra 30 tấm thượng phẩm khư chướng phù, 200 tấm trung phẩm khư chướng phù. Trong tay chế phù tư liệu cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hắn rời nhà chuẩn bị đi đổi linh thạch. Tụ Bảo Lâu, lão đệ, người xem như an ổn trở về, lo lắng chết lão ca ca. Nhìn thấy Thẩm Luyện tiến đến, ông Hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó bước nhanh đi lên phía trước. Thế nào? Thẩm Luyện mở miệng. Nhìn Thẩm Luyện một bộ gì cũng không biết bộ dáng, ông Hạ lập tức kịp phản ứng. Trướng Vân Sơn đấu giá hội lão đệ không có đi. Không có đi. Thẩm Luyện gật đầu, lúc đầu nghĩ đi, không nghĩ tới bất ngờ phù đạo chợt có sở ngộ, đợi đến bừng tỉnh phát hiện thời gian không còn kịp rồi. Lão đệ thật là hồng vận tề thiên, không có đến liền tốt. Đem Thẩm Luyện kéo đến bản thân tủ nhỏ đài trước, ông Hạ tới gần lẩm bẩm lên tới. Lão đệ, Trướng Vân Sơn đấu giá hội xuất hiện một cái thần bí tu sĩ, đánh chết hai vị trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ càng là chết không biết bao nhiêu. Lão ca ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, cấp ngươi truyền tin cũng không có hồi âm, nghĩ thầm nếu là mấy ngày nữa không gặp được ngươi người, liền tới nhà đi xem một chút. Thẩm Luyện theo trong túi chữ vật đem truyền tin phù đem ra. Lão ca xin lỗi, không có chú ý. Đây là nhất giai trung phẩm phù lục, khoảng cách song phương không xa lời nói có thể lẫn nhau truyền tin. Hai năm này liên hệ bên dưới, Thẩm Luyện cùng ông quản sự ở giữa, cũng theo quen biết hời hợt đạt đến tặng nhau truyền tin linh phù mức độ. Truyền tin phù giải quyết giữa các tu sĩ truyền tin vấn đề, nhưng chính là vấn đề hơi nhiều, tỉ như tiền đề để vào trong túi chữ vật lại không cảm ứng được, còn biết nhận các loại ảnh hưởng, không bằng truyền tin ngọc phù dùng tốt. Chết như vậy nhiều, Thẩm Luyện trong lòng cũng ý hư một tiếng. Mẹ nó, may mà không có đi, trúc cơ đều đã chết. Hắn luyện khí tầng 6 đi chẳng phải là đưa đồ ăn. Vị nào nhân huynh đạo hữu mạnh như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Chương 20, phù trận bàn. Đi qua ông Hạ nói chuyện, Thẩm Luyện biết được Trướng Vân Sơn đấu giá hội tình huống. Đấu giá hội đúng là hấp dẫn không ít tu sĩ đi tới, càng là lấy ra không ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều yêu thích pháp khí, đan dược, phù lục các loại. Có thể tam đại phường thị chiêu mộ đều là tán tu, lẫn vào quá nhiều kỳ kỳ quái quái người. Tại trong phường thị đại gia cũng đều miễn cưỡng khắc chế. Trướng Vân Sơn nói là khoảng cách tam đại phường thị giống nhau khoảng cách, thế nhưng nói rõ nơi đây ba không dựa vào. Không có tông môn đội chấp pháp ước thúc, tên kia, mỗi cái đại tán tu điên cuồng cấp Diêm Vương ra bên trên phân. Có thể nói, tam đại phường thị liên hợp lần thứ nhất đấu giá hội, liền bị nghiêm trọng đả kích. Cảm khái một cái chư đạo bằng hữu gặp bất hạnh, Thẩm Luyện trở tay đem bản thân vẽ khư chướng phủ đem ra. Ra đây trộn lẫn, coi trọng là an ổn, chém chém giết giết vô vị. Gần nhất tam đại phường thị ở giữa liên hệ mật thiết, có chút có thực lực đạo hữu đi ngang qua sơn giã đi tới đi lui, không tránh khỏi cần cao giai khư chướng phù, lão đệ tới phường thị thật là tới đối địa phương. Ông Hạt tiếp nhận khư chướng phù kiểm tra. Đương nhiên lão đệ có này thủ nghệ, đi tới chỗ nào đều nổi tiếng. Cấp ta cầm 3 bình thượng phẩm linh mực, 5 đánh thượng phẩm phù chỉ, 2 chi thượng phẩm phù bút. Nhất giai thượng phẩm linh mực, một bình liền muốn 150 khối linh thạch. Phù chỉ mở cũng muốn 30 khối linh thạch, phù bút liền càng quý giá hơn, sau cùng giai pháp khí muốn quý năm thành đến gấp đôi. Một bình linh mực có thể dùng 20 lần, mỗi lần 7 khối bán linh thạch chi phí. Phù bút 150 khối một chi, có thể vẽ 100 lần tả hữu. cứ tính toán như thế tới, khư chướng phủ chi phí vừa vặn 12 khối tả hữu. Đúng rồi, mới tới một cái đồ chơi hay, ngươi chỉ định ưa thích. Coi xong chướng sau, ông Hạ đột nhiên nghĩ đến gì đó, cúi đầu xuống ngay tại trong túi chữ vật lục lọi lên. Trên người hắn túi chữ vật cũng không thuộc về mình, mà là tụ bảo lâu công khố. Ngươi xem một chút, đây chính là chuyên môn cho các ngươi phủ sư chế tạo ngoạn ý. Một khối một thước lớn nhỏ trên dưới hai tầng, có thể cùng trục chuyển động như la bàn một dạng pháp khí, xuất hiện ở Thẩm Luyện trong tay. Phù trận bàn, Thẩm Luyện liếc mắt một cái liền nhận ra pháp khí. Phù trận bàn là một loại đặc thù pháp khí, thuộc về chuyên môn cấp phù sư khai sáng ra tới pháp khí. Phù sư tại cùng chuyên tu sát phạt tu sĩ so sánh, hiện trường kích hoạt phù lục tóm lại chậm một bước. Có đôi khi phù lục còn không có kích hoạt, kiếm khí liền đã chém tới sọ não bên trên. Tập phù vài năm, tự soạn mười mấy phù lục lương phương, ban đầu tiếp chiến, phù không phát, đầu bị người chảm dưới kiếm. Ô hô, bi thương thay ta phù sư. Phù trận bàn liền là trước đó đem phù lục nhét vào trong đó, đối địch phía trước ở vào chuẩn kích phát trạng thái. Tại giao thủ thời gian, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chuẩn bị xong phù lục phóng xuất ra. Còn có thể một lần tấn phát mười mấy trên trăm đạo phù lục, tiêu hao tự thân linh lực còn ít. Cùng hắn truyền thừa phù lục trận liệt, có dị khúc đồng công diệu. Thẩm Luyện lặp đi lặp lại đánh giá trong tay phù trận bàn, cái đồ chơi này hắn chọn chúng. Theo tại phường thị bị người giết tới cửa, lại đi hai lần hắc thị phản sát cướp tu sau, bùa chú của hắn trận liệt cũng càng thêm thuần thục. Phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ đã không đáng sợ, trước mắt hắn đã đem đối với mình nguy hiểm đẳng cấp, điều đến luyện khí 9 tầng bên trong nhiều năm lão quái, còn có trúc cơ tu sĩ. Bằng không, hắn cũng không lại thu thập độc vật, luyện chế bách linh độc. Có trợ giúp bảo vệ mình thủ đoạn, sớm chuẩn bị mới có thể làm đến lo trước khỏi họa. Át chủ bài càng nhiều mới có thể nắm giữ mạnh hơn phản kích năng lực, tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có thể khỏi cần, nhưng không thể không có. Thấp nhất 350 khối linh thạch. Ông Hạ nhẹ nhàng mở miệng. Thẩm Luyện cũng không có chê đắt, phù trận bàn vốn là so cùng giai pháp khí muốn quý. Hắn sơ bộ đã kiểm tra sau, phát hiện cái này phù trận bàn có thể khảm vào 27 tấm bất đồng phù lục. Liền món này, vẫn là lão phu tại nhà kho nhìn thấy, đi đầu giữ lại xuống dưới. Ông Hạ mở miệng cười, dựa vào theo Thẩm Luyện trong tay đạt được chướng khí phù, hắn hai năm này không thiếu tại trưởng quỹ trước mặt thêm vinh dự. Đặc biệt là Thẩm Luyện trở thành thượng phẩm phù sư sau, thượng phẩm khư chướng phù phẩm chất càng tốt, càng thêm cung không đủ cầu, hắn cầm tới trích phần trăm cũng nhiều không ít. Lầu bên trong địa vị cao, trực tiếp nhất liền là mỗi lần đưa tới linh vật, hắn có thể trước tại cái khác quản sự trân trọng. Cái này muốn thu hoạch một kiện thích hợp bản thân pháp khí, Thẩm Luyện tâm tình không tệ, lại đi mua điểm linh mễ, mới chậm rãi trở về chỗ ở của mình. Đinh nhị số 13 viện. Trong linh điền sinh trưởng dược thảo chập chờn, nhưng thủy chung không gặp trồng dược người. Thẩm Luyện trở lại lầu bên trên, mừng rỡ bắt đầu luyện hóa vừa mới đạt được phù trận bàn. Nhất giai pháp khí phần lớn không có danh hào, đều là người sử dụng dựa theo ưa thích của mình tới lấy tên. Chờ đến nhị giai pháp khí, luyện khí sư mới biết đem luyện chế ra tới pháp khí lấy tên. Linh lực chậm rãi rót vào phù trận bàn bên trong, trận bàn nội bộ hiển hóa ra ba đạo ngoằn ngoèo cấm chế vết tích. Tại ba đạo trong cấm chế ở giữa, còn có 9 khỏa vây quanh linh thạch cung cấp năng lượng vị trí. Khảm vào trận bàn bên trong phù lục, cần linh thạch xem như nguồn năng lượng tiến hành kích phát. Một bên luyện hóa phù trận bàn, Thẩm Luyện một bên suy tư sắp xếp như thế nào nhóm 27 tấm phù lục tổ hợp mới có thể bộc phát ra đứng đầu đại uy lực. Trở thành thượng phẩm phù sư sau, hắn lại truyền thừa hơn ngàn đạo các loại phù lục. Buồn ngủ, giết. Một phen suy tư sau, Thẩm Luyện cảm thấy khốn cùng giết hai loại hình phù không an toàn. Ngoan cố chống cự, huống chi tu sĩ. Vẫn là được thêm điểm độc. Tại truyền thừa thượng phẩm phù lục bên trong, có một loại danh vì linh độc phù lục, cần lấy độc vật điều chế linh mực tiến hành vẽ. Trong phường thị không có thành phẩm độc mực, có thể Thẩm Luyện đã tự học thành tài. Vây khốn đồng thời, phóng thích kịch độc. Vù. Dùng gần nửa ngày thời gian, phù trận bàn luyện hóa hoàn thành, hóa thành một đạo lóe ra đỏ thấm quang mâm tròn, tại Thẩm Luyện quanh thân bay đi. Thẩm Luyện khởi thân đi tới sân thượng, một bên thư triển thân cốt một bên nhìn ra ngoài đi. Liền thấy ngoài viện đường phố bên trên, một đội Bích Thủy Tông tu sĩ tại tuần nhai. Bây giờ mặt trời mọc từ hướng tây. Bích Thủy Tông đội chấp pháp các đại gia, rốt cuộc biết vào cương vị. Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn đội chấp pháp đi xa. Có chút kỳ quái. Thời điểm trước kia, Bích Thủy Tông đội chấp pháp tu sĩ, gần như chỉ cầm tiền công không đi làm. Đặc biệt là phường thị ngoại vi phòng ốc ra ma tu, chém giết chờ sự tình, cũng là nhìn tâm tình có đi hay không. Dạng này đường đường chính chính tuần nhai, nháo kia dạng. Lắc đầu, Thẩm Luyện về tới chế phù thất, chuẩn bị bắt đầu vẽ chế phù lục. Bận rộn cả ngày, tới gần trạng vạng tối thời gian, Thẩm Luyện chạy đến trên ban công hấp cách thủy linh mễ, nhìn về phía đường phố thời điểm. Phát hiện lại có một đội chấp pháp tu sĩ tại tuần nhai. Sau đó mấy ngày, Thẩm Luyện mỗi lần thèm ăn linh mễ thời điểm, đều biết hướng ra ngoài ngó ngó. Bích Thủy Tông đội chấp pháp thật đúng là đổi tính tình, thành đi làm đúng hạn đánh tạp tốt đội viên. Cái này khiến Thẩm Luyện trong lòng có chút nghi hoặc, Bích Thủy Tông đệ tử, cho dù là tạp dịch đều không làm sao coi trọng tán tu, nhìn tới lấy lợn chó. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đội chấp pháp tu sĩ cũng đều là đệ tử trong môn phái tạo thành, bọn hắn đối với tán tu ngạo nghễ đã sớm xuyên vào thực chất bên trong. Một quần tông môn tu tiên kiêu tử, cấp hạ đẳng linh căn tán tu tuần tra, bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện. Đối với tự thân an nguy để ý nhất Thẩm Luyện, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa tương đương mẫn cảm. Hắn cảm thấy trong phường thị khả năng có biến hóa gì. Chương 21, ông quản sự tới cửa. Có muốn không ngày mai ra ngoài đi dạo, hỏi thăm một chút phường thị gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh. Thẩm Luyện trong lòng suy tư. Đội chấp pháp đại gia bất ngờ biến được chịu khó lên tới, hơn phân nửa là phía trên lão đầu tử tới. Cao giai tu sĩ đến, nơi nơi mang ý nghĩa có chuyện phát sinh. Vẫn là đi hỏi thăm một chút mới có thể an tâm. Trong phường thị mỗi ngày nhiều chuyện đi, chết đạo hữu càng là có thể quấn quanh phường thị quấn tầm vài vòng. Thẩm Luyện chỉ nghĩ yên tĩnh qua này một năm, sau đó trở về sở quốc. Vào đêm, Thẩm Luyện chính xếp bằng ở tu luyện thất tu hành, cửa phòng bị gõ vang, cắt ngang hắn tu luyện. Ai vậy? Tới đến cửa phòng, trong tay áo trong lòng bàn tay mấy cái phù lục xuất hiện. Lão đệ, là ta. Nghe được thanh âm sau, Thẩm Luyện xác định người đến thân phận, trước tiên đem trận pháp đóng lại sau, lại dùng một cái tay khác mở cửa phòng ra. Lão đệ, ngươi thật đúng là an ổn, trong nhà còn vận chuyển trận pháp. Ông Hạ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem mở cửa Thẩm Luyện. Ông lão ca thế nhưng là khách ít đến. Thẩm Luyện cũng hơi kinh ngạc, hắn tuy nói cùng ông Hạ quen biết, có thể trong 2 năm qua ông Hạ tới cửa số lần cũng liền một lần. Vẫn là biết rõ hắn trở thành nhất giai thượng phẩm phù sư thời điểm, tới chúc mừng. Hiện tại, đêm đã khuya. Một cái lão đầu, muốn làm gì? Lão ca là đi cầu ngươi đã đến, cầu ngươi vẽ khư chướng phù. Nghe tiếng, Thẩm Luyện áo bào bên trong nắm vuốt phù lục thu vào, mời ông Hạ tiến vào lạc tọa. Lão ca muốn khư chướng phù còn không đơn giản, cấp ta truyền tin liền. Nói đến đây, Thẩm Luyện ngượng gạo nhất tiếu, đem bản thân truyền tin phù theo túi chữ vật chỗ sâu lật ra đây. Tốt tại ông Hạ cũng không hề để ý chuyện này. Ta lần này yêu cầu số lượng quá nhiều, tốt nhất đều là cao giai khư chướng phù. Nhìn thấy ông Hạ có chút vội vàng thần sắc, Thẩm Luyện trong lòng hơi động. Lão ca là xảy ra chuyện gì ấy ư, gấp gáp như vậy. Là dạng này, lão phù có cái tằng tôn, là tông môn ngoại môn đệ tử, hôm nay bất ngờ đi tới phường thị, hắn tiếp tông môn nhiệm vụ, cần tiến vào tràn ngập chướng khí hoang dã một đoạn thời gian. Người cũng biết, hoang dã bên trong chướng khí có nhiều độc, một khi chướng khí nhập thể muốn khu trừ rất là phiền phức, còn chậm trễ tu luyện, chủ yếu nhất là ảnh hưởng đến trúc cơ liền phiền toái. Cũng trách ta không nghĩ tới, phía trước lão đệ bán cho ta khư chướng phù, bởi vì chất lượng quá tốt ta đều cấp bán đi, hiện tại nhà mình tằng tôn không có phù lục dùng. Nhìn tới lão ca ca nhà tằng tôn trúc cơ có hy vọng rồi, cung hỉ lão ca. Thẩm Luyện nhìn mặt mà nói chuyện, trực tiếp liền chụp một cái nịnh nọt đi lên. Quả nhiên, ông Hạ mặt già bên trên lộ ra một vệt ý cười, đẹp. Tiểu tử này vẫn được, hơn 50 tuổi đã là luyện khí tầng 8, có hy vọng tại 60 tuổi vò tới trước kích một lần trúc cơ. Nói xong, ông Hạ sắc mặt một lần nữa trầm lạc xuống tới. Lão phu hỏi hắn nhiệm vụ, này hỗn tiểu tử cũng không nói, ngay cả nhiệm vụ thời gian dài ngắn cũng ngậm miệng không nói. Lão phu liền sợ chướng khí nhập thể, đả thương phế phủ chậm trễ đến tiếp sau trùng kích trúc cơ, lão phu đời này là không có cơ hội, liền trông cậy vào cái này tằng tôn. Lão ca ta chỗ này vừa vặn còn có số dư mấy chương thượng phẩm khư chướng phù, lại dung ta mấy ngày thời gian, ta lại nhiều vẽ mấy chương. Thẩm Luyện đem 5 tấm khư chướng phù đem ra. Hắn hiểu được ông Hạ ý nghĩ, có chút phụ mẫu chính là như vậy. Bản thân không bay lên được, liền đẻ trứng để đời sau đi bay. Có thể không cẩn thận bên dưới cái đầu đần, cũng chỉ có thể nhiều đời đi đẻ trứng. Như ông quản sự, đều xuống đến tầng tôn trứng, cuối cùng tại tiền đồ. Vậy phiền phức lão đệ, trong 3 ngày lão đệ có thể nhiều vẽ mấy chương liền vẽ mấy chương, ta còn muốn đi cấp hắn tìm kiếm khư chướng đan. Ông Hạ tiện tay vỗ xuống một cái túi chữ vật, không đợi Thẩm Luyện mở miệng cự tuyệt, quay người vội vàng rời khỏi. Một lần nữa đóng cửa phòng, trận pháp mở ra. Thẩm Luyện mở ra túi chữ vật, trong túi giả bộ lấy 2 bình thượng phẩm linh mực, còn có 2 đánh thượng phẩm phù chỉ, giá trị 360 khối linh thạch, so hắn 5 tấm khư chướng phù quý gấp đôi. Nhất giai thượng phẩm khư chướng phù, tác dụng đã xuất hiện chất biến. Có thể xua tan chí ít phạm vi trăm trượng phía trong chướng khí, hơn nữa nếu là không có sức gió ảnh hưởng lời nói, thậm chí có thể duy trì liên tục mấy ngày. Nếu là tìm một chỗ nhỏ hẹp sơn động, tác dụng còn biết càng thêm rõ ràng, kéo dài đến 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Nói như vậy, tán tu chỉ có phát hiện rất lớn cơ duyên thời điểm, mới sẽ sử dụng một chương thượng phẩm khư chướng phù. Nhìn ông Hạ dáng vẻ, nhu cầu đo như vậy nhiều, hắn tăng tôn tông môn nhiệm vụ, nhìn tới hơn phân nửa là cái thời gian dài nhiệm vụ. Hắn cùng ông Hạ ở giữa, lúc mới bắt đầu nhất có lẽ là đều thèm đối phương thân thể, có thể 2 năm này buôn bán xuống tới, cũng đã sớm có nhân tình vị. Lại nói, hắn làm phù lục liền là mua bán cho ông Hạ, cùng bán cho tăng tôn tử không có gì bất đồng. Tu hành một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 sau khi tắm sơ, đang chuẩn bị bắt đầu vẽ khư chướng phù Thẩm Luyện, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Đương đương, Thẩm phù sư có ở nhà không? Tại hạ ông Hợp, đến đây bái kiến. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Thẩm Luyện tức khắc sững sờ. Tăng tôn tử tới. Này hai ông cháu làm sao còn từng nhóm tới? Nghe bên ngoài gian phòng động tĩnh, Thẩm Luyện phát giác được cũng không chỉ ông Hợp một cá nhân, mà là có 3 cái người. Đem trận pháp đè thấp vận chuyển, trước kích hoạt lên một chương thần niệm phù, sau đó tay trái mở cửa, tay phải giấu tại trong tay áo, lại nắm mấy cái phù lục, đề phòng vạn nhất. Thế nhưng là Thẩm phù sư ở trước mặt. Ông Hợp thân hình cường tráng, bộ dáng đoan chính, nhìn qua cùng không có ông Hạ loại nào khôn khéo. Chính là, không biết mấy vị. Ông Hợp cùng bên người 2 người đều là ăn mặc pháp bào màu xanh lam, nói cho Thẩm Luyện bọn hắn đều là Bích Thủy Tông ngoại môn đệ tử. Thẩm phù sư không cần bối rối, chúng ta là vì khư chướng phù mà đến. Nghĩ đến phía trước tăng tổ đề điểm, Thẩm phù sư cực ít tiếp xúc với người khác phòng bị tâm mạnh, ông Hợp trước nói ra ý đồ đến. 3 vị mời vào. 2 vị khác Bích Thủy Tông đệ tử theo tại ông Hợp bên cạnh người, hiển nhiên lấy ông Hợp vì chủ đạo. Thẩm phù sư, người vẽ khư chướng phù là khó được tinh phẩm, chúng ta hôm nay tới đây chính là vì định chế một nhóm thượng phẩm khư chướng phù. Một nhóm, Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Khư chướng phù không phải đan dược, cái đồ chơi này ngoại trừ đi chướng khí chi địa, không có cái khác chỗ dùng. Chẳng lẽ lại muốn thường trú chướng khí chi địa? Một chương 30 khối linh thạch, tông môn đệ tử đều có tiền như vậy sao? Đúng, chúng ta cung cấp chế phù tư liệu, mặt khác lại cho Thẩm phù sư ngoài định mức thù lao, chỉ cần Thẩm phù sư trong khoảng thời gian này tận lực cho chúng ta vẽ khư chướng phù. Thẩm Luyện trong lòng minh bạch, Bích Thủy Tông đệ tử hơn vạn, phù sư đếm không hết, ông Hạ Hợp 3 người còn tìm tới cửa đến. Duy nhất nguyên nhân liền là hắn vẽ khư chướng phù, hiệu quả cùng chất lượng càng tốt hơn. Nhìn bộ dạng này, cần khư chướng phù không chỉ số lượng lớn, còn cần thời gian dài cung cấp. Ta hiện tại mới luyện khí tầng 6, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng liền có thể vẽ 5 lần thượng phẩm khư chướng phù, xác suất thành công tại chừng phân nửa, có đôi khi 2 tấm có đôi khi 3 chương. Thẩm Luyện không có cự tuyệt, hắn phát hiện cũng cự tuyệt không được. Đa tạ Thẩm phù sư, ta 3 ngày sau tới lấy nhóm đầu tiên phù lục. Ông Hợp rất thẳng thắn vỗ vỗ bản thân túi chữ vật, một đống chế phù tư liệu đáp xuống trên mặt bàn, đưa tay chỉ bên người một vị tu sĩ. Thẩm phù sư đây là Dương Lâm, sau này nếu là ta không tới, từ Dương Lâm tới lấy phù lục cùng đưa tư liệu. Được, ông Hợp 3 người đến nhanh đi cũng nhanh. Thẩm Luyện đóng cửa phòng sau, nhìn về phía ông Hợp lưu lại tư liệu. Cuộc mua bán này, nói đến vẫn là hắn kiếm lời. Đại bộ phận phù sư có thể không bồi thường vốn cũng không sai. Có thể có người tiêu tiền để bọn hắn chế tác phù lục, bất luận xác suất thành công hay không, còn có thể tăng lên bản thân chế phù độ thuần thục, tin tưởng quá nhiều phù sư đều cam tâm tình nguyện. Ông hạ hai ông cháu nhưng không biết hắn chế phù 100% xác suất thành công. Không tính chế phù thù lao, hắn trực tiếp liền có thể cuốn đi chỉ ít một nửa tư liệu. Ông hợp lưu lại 5 bình linh mực, 5 thép phù chỉ, còn có một chi nhất giai thượng phẩm phù bút, cộng thêm 300 khối linh thạch. Tính cả đêm qua ông hạ lưu lại, hết thảy có giá trị 1.400 khối linh thạch tư liệu, cộng thêm 300 khối linh thạch thù lao. Bản thân tịnh kiếm lời 300 khối linh thạch, cùng 700 khối linh thạch tư liệu. Thẩm Luyện ngược lại cảm thấy rất tốt. Kiếm tiền nha, không chế nhạo. Chương 22, khai quang miệng thần. Chế phù thất. Thẩm Luyện bắt đầu vẽ chế phù lục, dù sao lần này lợi nhuận có chút lớn. Làm người phải có lương tâm, nhiều nhất chỉ có thể hố một nửa tiền. Chớ không tin, liền này ông hạ ông cháu còn phải nói tiếng tạ ơn a. An ổn vẽ chế phù lục, yên tĩnh góp nhặt cảm ngộ điểm cùng thần ngộ điểm, dạng này rất tốt. Hắn cũng không cần dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch được cơ duyên. 3 ngày sau, ông hợp tới cửa lấy đi 7 cái khư chướng phù. Sau đó, Thẩm Luyện mỗi ngày theo thường lệ vẽ khư chướng phù, sau đó dư lại liền đắm chìm trong tu luyện. Có đôi khi, còn biết đi cửa hàng một con phố đi dạo, cầu mua một số độc vật, pháp khí, đan dược các loại, thuận tiện dò la một cái trong phường thị tin tức. Cùng hắn nghĩ như nhau, Bích Thủy Tông triều phường thị phái tới một vị trưởng lão. Đội chấp pháp đại gia cần cù làm việc, cùng vị trưởng lão này đến thoát không ra quan hệ. Đến mức Bích Thủy Tông trưởng lão đến cùng là cần làm chuyện gì, liền không phải trong phường thì có thể nghe ngóng rõ ràng. 10 ngày sau, vào đêm, một thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Dương Lâm gõ vang Thẩm Luyện cửa phòng. Thẩm phù sư, ta tới lấy phù lục. Đi vào phòng, Dương Lâm cảm giác được linh khí sau, thật dài phun ra một ngụm hắc khí, trên mặt có một tia hắc khí lượn lờ. Khụ khụ, hắn giống như Thẩm Luyện, đều là luyện khí tầng 6. Nhìn hắn mặt đen lại bộ dáng, Thẩm Luyện đem hắn lui qua phòng tu luyện của mình. Ta còn có một chương khư chướng phù không có vẽ hoàn thành, cần nửa canh giờ. Đa tạ Thẩm phù sư. Dương Lâm minh bạch Thẩm Luyện lấy lòng, ôm quyền đi vào tu luyện thất. Thẩm Luyện cũng thực bắt đầu vẽ tới khư chướng phù. Không có nửa canh giờ, Dương Lâm đứng ở chế phù thất cửa ra vào, sắc mặt của hắn so trước đó tốt hơn nhiều. Khụ khụ. Nhìn thấy Thẩm Luyện dừng lại phù bút, Dương Lâm mới mở miệng nói ra, lần này may mắn mà có Thẩm phù sư khư chướng phù, chúng ta sư huynh đệ mới có thể tại chướng khí triều tịch bên trong đào thoát. Khư chướng phù cùng khư chướng đan chỉ là phụ trợ, vẫn là phải cách xa chướng khí mới được. Thẩm Luyện sửa sang lấy phù bút cùng linh mực, tùy ý mở miệng. Không có cách, sư môn nhiệm vụ cần phải theo, bên ngoài chướng khí cũng quá nhiều, chỉ có thể ngạnh kháng đi qua. Dương Lâm thuận miệng hồi đáp. Bất quá sư môn kế tiếp còn sẽ có càng nhiều sư huynh đệ đến đây, đến lúc đó liền có thể thay phiên lấy làm việc, loại bỏ thể nội chướng khí. Thẩm Luyện không tiếp tục hỏi nhiều, đem 23 tấm khư chướng phù đặt ở Dương Lâm trong tay. Đa tạ. Dương Lâm không có dừng lại thêm, tại trong màn đêm nhanh chóng rời khỏi. Thẩm Luyện đóng cửa phòng. Chướng khí triều tịch. Hoang dã bên trong nhiều chướng khí, tăng thêm dãy núi vạn khe, những này chướng khí ngày bình thường đều biết dừng lại tại một khu vực nào đó. Nhưng mỗi khi đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thời điểm, một số khu vực chướng khí liền biết nhận dẫn động, hình thành đại quy mô chướng khí triều dâng. Bởi vì thời gian đặc biệt, trong phường thị đều đem danh xưng vì chướng khí triều tịch. Tại Vân Mộng phường thị bốn phía, hết thảy có 3 chỗ chướng khí triều tịch hình thành địa. Muốn nói Thẩm Luyện vì sao rõ ràng như vậy, lúc trước vì xác nhận nhiệm vụ, hắn nhưng là phí hết lớn tâm tư, nghiên cứu phường thị khu vực bên ngoài hoàn cảnh. Xuất hiện chướng khí triều tịch địa phương, là hắn đầu tiên loại trừ đi địa phương. Này 3 cái địa phương đều là cùng địa phủ treo bài cùng xây hữu hảo hợp tác đơn vị. Bích Thủy Tông đệ tử không trước đó hướng chướng khí triều tịch chi địa làm cái gì? Hiểm nghi phổi của mình suy sụp không đủ nhanh a. Khó trách ông hạ muốn tìm tới cửa tới, người khác không rõ ràng ông hạ thế nhưng là rõ ràng, đối diện chướng khí triều tịch, bùa chú của hắn chung quy so cái khác phù sư hiệu quả tốt một số. Hy vọng chớ ra cái đại sự gì, chậm trễ ta rời khỏi phường thị. Thẩm Luyện thì thào. Bích Thủy Tông đại quy mô phái ra đệ tử đến, nhất định là ở trong vùng hoang dã có phát hiện. Hoang dã bên trong liền xem như xuất hiện gì đó long gan phượng tủy hắn cũng không cần đến, hắn chỉ nghĩ an ổn có cái nhà. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, Dương Lâm lại tới cửa lấy hai lần phù lục. Thẩm Luyện cũng không có quá nhiều hố bọn hắn, liền giấu bên dưới hơn một nửa điểm tư liệu, đem bản thân chế phù xác suất thành công duy trì tại 5 thành trên dưới. Trong phòng tu luyện, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng tu hành. Lúc trước nói nơi này sát bên trận pháp, có linh khí triều tịch xuất hiện, có thể hắn 2 năm qua một lần cũng không có đụng phải. Màn đêm thâm thúy, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Ông Hạ hai ông cháu lần nữa tới cửa tới chơi. Lão đệ, may mắn mà có ngươi khư chướng phù, lão ca chịu ơn. Ông Hạ cười ha hả mở miệng. Thẩm phù sư, ông Hợp ôm quyền. Đối với tầng tổ xưng hô như vậy, ông Hợp cũng không thèm để ý, tu tiên giả bối phận có đôi khi rất kém lớn, còn không bằng mỗi cái luận bàn mỗi cái. Nhìn tới đạo hữu nhiệm vụ là thuận lợi hoàn thành. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý bối phận, xưng hô ông Hợp trực tiếp vì đạo hữu. Dãy núi vạn khe khắp nơi chướng khí tràn ngập, còn có chướng khí triều tịch, mấy ngày liền tại chướng khí bên trong đi xuyên, liền xem như trúc cơ đại tu cũng không chịu nổi. Một phen trò chuyện sau, ông Hợp nói ra lần này ý đồ đến, muốn Thẩm Luyện tiếp tục vẽ thượng phẩm khư chướng phù. Đạo hữu nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Thẩm Luyện ra vẻ nghi ngờ đặt câu hỏi. Là dạng này, tông môn hạ đạt nhiệm vụ còn chưa kết thúc, ta chuẩn bị nghỉ ngơi một tháng, lại nối tiếp nhận nhiệm vụ này. Ông Hợp mở miệng, nói tiếp, đồng môn bên trong cũng không ít sư huynh đệ, cũng tiếp nhiệm vụ này, cho nên như trước cần đại lượng khư chướng phù. Một tháng qua, Thẩm Luyện tận lực ra ngoài đi dạo nhiều lần. Trong phường thị Bích Thủy Tông ngoại môn đệ tử số lượng, trước mắt đã vượt qua mấy trăm người, phường thị Hạch Tâm chi địa tiểu viện cũng đã gần muốn trụ đầy. Liền trúc cơ tu sĩ ngự không phi hành, đều thấy được hai lần. Này tại dĩ vãng rất không phổ biến. Thẩm Luyện cười đáp ứng bên dưới vẽ chế phù lục sự tình. Tại hạ không lâu sau đó liền muốn trở về sở quốc tu tiên giới, có thể trước khi đi kiếm nhiều một chút linh thạch, vẽ chế phù lục độ thuần thục cũng có thể tăng lên, cớ sao mà không làm đâu, nói đến còn muốn đa tạ hai vị chiếu cố. Lão đệ người có này thủ nghệ, ở đâu đều không lo linh thạch, hẳn là ngươi giúp lão ca bận rộn. Ông Hạ mở miệng, sắc mặt tích tụ ý cười. Trái lại ông Hợp thần sắc nhíu một cái. Thẩm phù sư, trong thời gian ngắn ngươi sợ là vô pháp rời khỏi Vân Mộng phường thị. Gì đó? Thẩm Luyện nghe ngóng giật mình. Ông Hợp, chuyện gì xảy ra, tông môn lúc nào bên dưới chiếu lệnh? Ông Hạ cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ là lệ thuộc vào tông môn thứ vụ điện bên dưới cửa hàng quản sự, trong môn địa vị thuộc về tầng dưới chót nhất. Quá nhiều tin tức, cũng không hiểu rõ tình hình. Ta cũng là nghe tông môn sư huynh nói. Khả năng trong thời gian ngắn phường thị đem thi hành chỉ được phép vào không cho phép ra mệnh lệnh. Thẩm Luyện sắc mặt có chút đổ. Bích Thủy Tông đây là ý gì? Lão đệ, người còn có một năm mới đến kỳ hạn, nói không chừng đến lúc đó phong cấm lệnh liền giải trừ. Ông Hạ mở miệng cười. Có người ngoài tại Thẩm Luyện rất nhanh thu liếm tâm tình, đống bên trên ý cười nói ra, nhìn tới này là muốn ta lưu tại phường thị nhiều kiếm lời mấy khối linh thạch. Ông Hạ hai ông cháu trước khi đi. Lại lưu lại một nhóm luyện chế khư chướng phù tư liệu. Hết thảy có 10 thép phù chỉ, linh mực không nhiều hết thảy 2 bình, bất qua phía trước 2 lần cấp 7 bình linh mực còn thừa lại quá nhiều, còn có 500 khối hạ phẩm linh thạch. Hai ông cháu 3 lần xuất thủ, liền lấy ra giá trị gần 3.000 khối linh thạch chế phù tư liệu, thật đúng là giàu có. Thẩm Luyện cũng đang nghĩ, này hai ông cháu không phải là tại hai đạo con buôn đi à. Bất quá, mặc cho ông Hạ hai ông cháu làm sao bán. Hắn đều không thua thiệt, còn kiếm lớn. Đóng cửa phòng một khắc, Thẩm Luyện một lần nữa mở ra ngũ hành trận pháp, trên mặt vẻ mặt vui cười rốt cuộc chống đỡ không nổi, lập tức đổ xuống tới. Mẹ nó, phong cấm lệnh, chỉ được phép vào không cho phép ra. 89/10 là khai khẩn địa phương xuất hiện đồ tốt. Vân Mộng phường thị nơi này, quả thực liền là tự nhiên nhà tù. Thì là luyện khí 9 tầng tán tu. Muốn theo phường thị trở về sở quốc gần như đều thập tử vô sinh. Vạn dặm xa xôi, chướng khí dày đặc, yêu thú hoành hành. Không ngồi linh hạm, căn bản chạy không ra được. Tuy nói còn có thời gian một năm mới rời khỏi, có thể Thẩm Luyện trong lòng minh bạch, đối với tu tiên giả tới nói, thời gian tính là cái gì chứ? Móc không ra bảo bối, nói không chừng lại phong cấm cái 10 năm 8 năm. Dạng này nơi tốt, chết rồi đều không cần hủy thi diệt tích, lão thiên liền cấp đại lao. Nếu là bảo bối quá nghịch thiên, Thẩm Luyện mặt mo lại một đổ. Chương 23, phường thị mua sắm lớn. Bích Thủy Tông là chính đạo tông môn, sẽ không như thế không có phòng tuyến cuối cùng a. tốt xấu là mấy thiên luyện khí tu sĩ mệnh, liền sợ Bích Thủy Tông phòng tuyến cuối cùng quá linh hoạt. Khe khẽ thở dài, Thẩm Luyện trong phòng đi qua đi lại. Nếu là có ngưng anh linh vật, Bích Thủy Tông to gan đem dãy núi đều có thể bình. Sở quốc tu tiên giới xây dựng mấy vạn năm tới, cũng liền vạn năm trước ra một vị nguyên anh chân quân, còn phiêu nhiên mà đi hoang vực dựa vào thiên nam tu tiên giới. Nguyên anh chân quân cũng sống không quá vạn năm, nếu là không có tấn thăng lời nói, xem chừng đã sớm thành Diêm Vương gia công trạng. Giờ đây tam đại tông môn, đều là kim đan tông môn. Đương nhiên, xuất hiện tứ giai nguyên anh cấp độ linh vật xác suất cực thấp, Thẩm Luyện cũng chính là như thế ngẫm lại. Nhưng kim đan tông môn với hắn mà nói, liền là quái vật khổng lồ. Dạng này quái vật khổng lồ sơ qua động động, nghiền chết luyện khí tu sĩ tựa như là nghiền chết kiến càng một dạng đơn giản. Thậm chí đều không cần nhằm vào, trong lúc lơ đãng ảnh hưởng đến, liền có thể để luyện khí thương vong một mảnh. Nếu là phong cấm lệnh duy trì liên tục quá lâu, liền cần phải cải biến kế hoạch lúc trước. Phía trước mặc sức tưởng tượng lấy trở về sở quốc tu tiên giới mua sắm công pháp mới. Hiện tại xuất hiện như vậy lớn biến số, Thẩm Luyện rất lo lắng cho mình thẳng đến sở quốc thiên hạ lâu kế hoạch, còn có thể hay không thực hiện. Giờ đây Bích Thủy Tông phường thị, cùng cái khác hai đại tông môn xây dựng phường thị đã có liên hệ. Bích Thủy Tông này một bên phong tỏa, mặt khác hai tòa phường thị sợ cũng sẽ là loại tình huống này. Muốn làm bết bát nhất chuẩn bị mới được. Cũng là hắn cấp độ quá thấp, vô pháp thu hoạch quá nhiều hữu hiệu tin tức, chỉ có thể tận chính mình đứng đầu đại năng lực tới chuẩn bị át chủ bài. Mau chóng đem bách linh độc luyện chế ra đến. Còn nhiều hơn chuẩn bị mấy bộ phù lục trận liệt. Còn cần chuẩn bị một nhóm khư chướng đan, còn có giải độc đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt nhất có thể đột phá luyện khí hậu kỳ, sinh ra thần niệm, chỉ dựa vào thần niệm phù vẫn là quá đơn bạc. Thẩm Luyện vừa mới đột phá luyện khí tầng 6 còn không có bao lâu, muốn đột phá luyện khí tầng 7, dựa vào chính mình tu luyện là không được. Chỉ có thể dựa vào đan dược lực. Một loại đan dược còn không được, nhất định phải là phá chướng đan. Không lo được linh lực không ngưng thật, cùng lắm thì tấn thăng đằng sau dừng lại thêm một đoạn thời gian nện vững chắc linh lực, trước tiên đem thần niệm dẫn ra lại nói. Một đêm này, Thẩm Luyện ngủ không được ngon giấc, tu luyện cũng tâm thần bất ổn. Tự nhiên cũng không có thu hoạch được cả mộ điểm. Bởi vì hoàn cảnh biến hóa, để hắn tâm thần ba động có chút lớn. Sáng sớm, Thẩm Luyện rửa mặt một phen sau, bước ra ra môn. Lần này Thẩm Luyện cho mình dán cái dịch dung phù, cũng không có gấp mua sắm đồ vật, mà là tại cửa hàng một con phố từng cái cửa hàng đi lòng vòng. Rộng lớn áo bảo bên dưới, hai tấm thần niệm phù bị kích hoạt. Hắn không có tận lực đi thăm dò tu sĩ khác, nhưng đường phố thượng tu sĩ giao lưu thanh âm hơi bị lớn, chui vào lỗ tai hắn bên trong này cũng không trách hắn a. Đường phố bên trên, đã có tán tu tại giao lưu liên quan tới phong cấm lệnh sự tình. Nghe nói Trướng Vân Sơn ra lớn hàng, một gốc vạn niên linh sâm thành tinh. Nghe nói là ngọ tự hào khoáng mạch địa hạ, phát hiện trung cổ di tích. Nói bậy, là Trường Hà phường thị bên kia, xuất hiện một đầu linh thú con non. Nghe nói là xuất hiện một gốc bổ thiên chi, đây chính là luyện chế hóa anh đan tài liệu chính. Đều không phải là, rõ ràng là xuất hiện một chỗ tàn phá lỗ nhỏ thiên giới. Tán tu miệng rộng Thẩm Luyện hết sức rõ ràng, hắn liền phường thị một con phố mới đi một nửa, liền đã bắt được nhiều như vậy nội mạc tin tức. Mấu chốt, mỗi một vị lộ ra tin tức đạo hiếu, cũng đều là lời thề son sắt cầm tổ tông xác nhận, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Không có gấp đi tới tụ bảo các, Thẩm Luyện đem cửa hàng một con phố bên trong bách hóa cửa hàng, pháp khí cửa hàng, bách phú các chủng cửa hàng đều đi lòng vòng. Khử trướng, khử độc, liệu thương, bổ sung linh lực đan dược, còn có pháp khí các loại tư nguyên, giá cả cùng chưa từng xuất hiện tăng lên tình huống. Vương gia pháp khí cửa hàng, mua 10 khỏa nhất giai thượng phẩm thiên lôi tử. Đây là duy nhất một lần pháp khí, nổ tung sau có thể sánh vai luyện khí 9 tầng một kích. Giá cả 580 khối linh thạch, cửa hàng lợi nhuận 20. Bách hóa cửa hàng mua hàng nhất giai thượng phẩm phòng ngự chung một kiện, mua vào giá 310 khối hạ phẩm linh thạch. Nhất giai nhập phẩm độc vật 2 loại, bất nhập lưu độc vật 6 loại. Nhất giai giải độc dược cỏ 6 cây. Khác mua vào nhất giai thượng phẩm chữ vật vòng tay một kiện, mua vào giá 320 khối hạ phẩm linh thạch. Đầy cửa hàng một con phố đi dạo mấy nhà, phân tán mua khư chướng đan, khư độc đan mỗi cái 5 bình. Lục gia tiệm thuốc. Đi tới, Thẩm Luyện liền đi tới lúc đầu mua sắm Hoàng Nha đan lục gia tiệm thuốc. Đạo hữu, tới một bình. Trong cửa hàng, Lục trưởng quỹ cười ha hả mở miệng. Thẩm Luyện chậm rãi tiến vào cửa hàng bên trong, phát hiện ngoại trừ trưởng quỹ bên ngoài còn có một vị thân xuyên màu vàng nhạt tiên váy thiếu nữ, ngay tại trên kệ loay hoay linh dược. Thiếu nữ ghé mắt nhìn Thẩm Luyện một cái, còn cố ý tại Thẩm Luyện trên mặt đảo qua. Nhìn thấy phổ phổ thông thông trung niên đại thúc mặt sau, lập tức liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bãi động giá thuốc. Thẩm Luyện vốn là chạy 4 niên kỷ, cũng liền 2 năm này quá ư thư thả, phía trước khắp nơi bôn ba thời điểm, đó mới là mặt mũi tràn đầy phong sương, một điểm tiên khí cũng không có. Quan sát một cái sau, Thẩm Luyện liền thu hồi bản thân ánh mắt, cùng xác định thiếu nữ chủng loại. Bộ mặt cẩu, không có gì lấn trung niên thường thường không có gì lạ, đợi hắn trúc cơ, nhất định một lần nữa xiết một cái tuổi trẻ mặt. Đạo hữu, cần gì linh đan? Lục trưởng quỹ nhiệt tình chào mời. Có thể có phá trướng đan? Có. Lục trưởng quỹ nghe xong, đây là đại mua bán tới cửa. Nhất giai thượng phẩm đan dược, tại trong cửa hàng của hắn thuộc về tốt nhất đan dược chi nhất. Tinh Yên, ngươi nhìn xem cửa hàng. Phân phó lão phu thiếu nữ một tiếng sau, Lục trưởng quỹ dẫn Thẩm Luyện đi tới sau tấm bình phong. Mời ngồi. Đợi Thẩm Luyện sau khi ngồi xuống, liền thấy Lục trưởng quỹ theo trong túi trữ vật lấy ra một cái nhỏ hộp ngọc. Ngăn cách có 3 thước bên ngoài, đem hộp ngọc mở ra, một khỏa hiện ra thanh quang, ngoài mặt mang lấy cái hố đan dược xuất hiện. Đạo hữu mời xem, ta Lục gia. Thẩm Luyện trước mắt còn không có tu tập luyện đan, thế nhưng biết rõ càng tốt đan dược ngoài mặt, càng là bóng loáng đại biểu cho phẩm chất càng cao. Cao hơn đan dược, thậm chí còn có thể hình thành đan văn. Khỏa này phẩm chất đan dược, chỉ có thể coi là hạ phẩm. Có hay không trung đẳng phẩm chất? Nghĩ đến bản thân linh căn bên trong 4 cái ràng buộc, Thẩm Luyện cảm thấy phẩm chất quá thấp phá trướng đan sợ là không được. Không có. Lục trưởng quỹ lắc đầu, trung đẳng phẩm chất đan dược gia tộc sẽ rất ít lấy ra bán. Tán tu, có chút đan dược ăn một chút cũng không tệ rồi, còn muốn ăn tốt. Giá bán bao nhiêu? 230 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhíu mày. Vân Mộng trong phường thì rất nhiều linh vật, đều so sở quốc tu tiên giới quý 2-3 thành. Có thể này đan dược vậy mà đắt 5 thành còn nhiều. Lục trưởng quỹ cũng không nói thêm cái gì, Lục gia dựa vào là liền là theo tán tu trong tay kiếm tiền, bên dưới đao chưa từng mập mờ. Hạ giá là không thể nào, trong phường thị bán đan dược không nhiều, nghĩ đột phá luyện khí hậu kỳ, liền phải tiêu tiền. Không cắt tán tu, lưỡi liềm không rõ mài. Ta muốn 2 khỏa có thể tiện nghi bao nhiêu? Nhìn xem như mọc đầy sẹo mụn mặt một dạng phá trướng đan, Thẩm Luyện trong lòng im lặng. Chỉ bằng bản thân linh căn, một khỏa hạ đẳng phẩm chất phá trướng đan muốn đột phá sợ là có chút treo. Muốn 2 khỏa. Vốn nghĩ một phần không giảm Lục trưởng quỹ, nghe được Thẩm Luyện đến tiếp sau lời nói, tức khắc vui mừng. Tại phường thị lâu như vậy, cuối cùng tại đụng phải cầu nhà giàu, muốn đem này 2 khỏa phẩm chất nhất bản phá trướng đan bán đi. Tinh Yên dâng trà, tốt nhất trà. Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Luyện đem đan dược thu nhập trong túi trữ vật, hài lòng đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa đại điện, đối diện đụng phải một vị thân mặc màu đen pháp bào, vẻ mặt xinh đẹp nho nhã nữ tử, đang chuẩn bị tiến vào cửa hàng. Thẩm Luyện liếc một cái, chỉ gặp nữ tử chập trùng dãy núi trước, thêu lên một đạo bích sắc gợn nước, liền lập tức thu hồi ánh mắt, bước nhanh ra ngoài. Bích Thủy Tông nội môn đệ tử, mới có thể mặc màu đen pháp bào. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tránh. Chương 24, Bách Linh Độc Luyện Thành. Lục gia tiệm thuốc bên ngoài. Thẩm Luyện nhanh chóng đi. Pháp bào màu đen nữ tử cũng không có để ý Thẩm Luyện, bước vào trong cửa hàng. Tỷ tỷ, người trở về. Ngay tại loay hoay giá thuốc thiếu nữ nhìn thấy người đến, tinh thần lập tức chấn động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đổ đầy tiếu dung. Tinh Yên, người mới vừa lầm bầm gì đó đâu. Không có gì, liền vừa mới mua sắm đan dược vị kia đạo hữu, tán tu còn như thế giàu có thực không thấy nhiều, liền là lớn lên thường thường không có gì lạ, còn có chút ít. Ai nha, tỷ tỷ ngươi cái kia tuấn tú thanh nguyên sư đệ làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ đến. Theo tiệm thuốc ra đây, Thẩm Luyện thẳng đến tụ bảo lâu. Đạo hữu, cần gì? Nhìn thấy Thẩm Luyện đến, mắt thấy trưởng quỹ tại cửa hàng trung chuyển lo lắng, ông hạ xương hô bên trên cũng nghiêm túc một chút. Lụa đỏ quả, linh chi hoa, nghìn dương quả. Ông hạ rất là ngoài ý muốn Thẩm Luyện rõ ràng là phù sư, vì sao muốn như vậy nhiều dược thảo. Nhưng trưởng quỹ ở một bên, hắn cũng không có hỏi nhiều, lấy trước ra tin tức ngọc giản tới dò xét một phen. Nhìn dương quả trước mắt không có, còn lại dược thảo đều có. Thẩm luyện cần linh dược, cao nhất phẩm giai cũng chính là nhất giai thượng phẩm, dược linh tối cao mấy trăm năm, không tính là rất hy hữu. Mặt khác lại muốn hai bình hoàng nha đan. Theo tổ bảo lâu sau khi ra ngoài, thẩm luyện lại đi thứ vụ điện. Thứ vụ điện hai năm này cũng tiến hành cải cách, bởi vì tông môn đệ tử tới rất nhiều. Có chút đệ tử cũng thân mang thủ nghệ, trong ngày thường cần kỳ kỳ quái quái linh vật, nhưng lại không có thời gian tìm kiếm. Cho nên liền có thể đến đây thứ vụ điện ban bố nhiệm vụ, để tán tu đi tìm. Cho tới bây giờ, chỉ cần có linh thạch tán tu cũng tương tự có thể ban bố nhiệm vụ. Nhìn dương quả thuộc về nhất giai trung phẩm linh quả, sinh trưởng tại ánh sáng mặt trời noi theo sung túc địa phương, tại Vân Mộng phường thị nơi này không thấy nhiều nhưng cũng không hiếm thấy. Trước cấp thứ vụ điện giao 10 khối linh thạch thủ tục phí, lại lưu lại 30 khối linh thạch xem như nhiệm vụ thù lao, thẩm luyện mới chiều lấy ra chung đi đến. Hắn mua sắm những này dược thảo, đều là chế tác bách linh độc giải độc chi vật. Về đến trong nhà, đem ngũ hành trận pháp mở ra. Thẩm luyện đơn độc đưa ra một gian phòng, chuẩn bị bắt đầu luyện chế bách linh độc. Hiện tại, trong tay của hắn đã có vượt qua bên trên bách độc vật, đã đạt đến luyện chế bách linh độc thấp nhất tiêu chuẩn. Độc vật ở giữa tương sinh tương khắc, cũng không phải là hết thảy độc vật hỗn hợp lại cùng nhau, đều biết gấp bội đề cao độc làm theo. Bách độc sách tác giả căn cứ nhiều mặt phối trộn, mới phân tích ra các loại độc vật ở giữa dung hợp tỷ lệ. Đỉnh đồng bị lần nữa đem ra, thẩm luyện trực tiếp cho mình dán ba cái phù lục, ở trên người tạo thành ba đạo vòng sáng. Căn cứ bách độc sách ghi chép, bách linh độc có thể trọng thương thậm chí độc chết trúc cơ. Có thể chung quy ở vào lý luận trạng thái, không có cùng phía trước những cái kia độc phương một dạng đi qua chân chính thực chiến. Vị này biên soạn ra bách độc người, nhìn tới cũng là một vị nuốt hận tại trước trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ vô vọng hạ xuống, đem bản thân nhiều năm luyện độc đại thành kinh nghiệm hợp nhất, khai sáng ra độc chết trúc cơ chi pháp. Không thành được trúc cơ, liền hạ độc chết ngươi. Nói đến cũng là ngoan nhân. Vị tiền bối này cũng rõ ràng luyện khí cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch, cũng minh bạch muốn tại trúc cơ trước mặt hạ độc khó càng thêm khó. Cho nên nghĩ một cái tàn nhẫn không gì sánh được biện pháp. Lấy thân làm mồi. Trước ăn vào bách linh độc giải dược, theo bên mình độc chết trúc cơ. Có muốn không thẩm luyện làm sao nói vị này là cái ngoan nhân. Thẩm luyện ưa thích an ổn, nhưng cũng minh bạch sự tình có đôi khi không phải ngươi không muốn nhiễm liền có thể tránh thoát khỏi đi. Thật muốn đến đòi mạng khi đó, bỏ được một thân dốc thịt trúc cơ đều cấp ngươi kéo xuống ngựa. Không muốn để cho hắn an ổn, vậy liền cùng một chỗ đi gặp Diêm Vương. Đương nhiên, có thể khỏi cần cũng không cần, hắn tình nguyện luyện chế xong rồi lưu tại trong túi chữ vật lãng quên đi. Trước tiên đem hôm nay mua sắm tới độc vật sơ bộ thuộc gia chế, bách linh độc là không có 10 ngày nửa tháng lộng không hết. Thẩm luyện bận rộn luyện chế bách linh độc, Bích Thủy Tông cũng chính thức hạ đạt phường thị phong tỏa lệnh. Chẳng những là Bích Thủy Tông, U Hoàng Cốc, Thiên Dương Tông cũng tương tự hạ đạt phong tỏa lệnh. Đến mức lúc nào giải khai phong tỏa, không nói. Ở vào hoang vực phía trong ba tòa khai khẩn phường thị, lập tức liền cũng như trong biển rộng đảo hoang, khoảng cách gần nhất đại lục cũng có vạn dặm xa xôi. Tuy nói không thể rời đi, có thể phường thị như trước có linh hạm đến, đem chiêu mộ tán tu buông xuống. Cái này khiến trong phường thị tu sĩ, trong lòng ngược lại hưu hưu yên lòng. Nửa đường, thẩm luyện trước khi ra cửa hướng thứ vụ điện một chuyến, bản thân treo thưởng nghìn dương quả thật là có đạo hữu cấp gỡ trở về. Có nghìn dương quả sau, hắn cũng bắt đầu thuộc ra chế giải độc dược. Cùng luyện đan bất đồng, luyện chế độc dược không có nhiều như vậy rườm rà trình tự, nhưng cũng rất hao phí tâm thần. Mắt thấy gian phòng bên trong bị độc khí quanh quẩn, thẩm luyện cần phải ra ngoài mua một tòa tiểu hình khốn trận, đem độc khí vây ở gian phòng bên trong, miễn cho trước tiên đem bản thân hạ độc chết. Trước tu tiên, sau luyện độc, ngẫu nhiên đạt được một lương phương, toại nguyện tốt, nếu là thật bị độc chết, kia hắn nhưng là khai sáng tu tiên giới nào đó hạng mục ghi chép khơi dòng. Luyện chế độc dược sau khi, thẩm luyện cũng phục dụng hoàng nha đan tăng tốc thể nội linh lực tích lũy. Phá trướng đan chỉ là phụ trợ, thể nội linh lực tích xúc mới là trọng yếu nhất. Cùng ông hợp phù lục giao dịch cũng đang kéo dài tiến hành. Tóm lại, nếu không biến có phong cấm phường thị chuyện này, thẩm luyện vẫn là rất vui vẻ. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Sáng sớm, theo tu luyện thất mở mắt, thẩm luyện khởi thân hoạt động một chút thân thể, tiếp lấy cấp thân tăng thêm ba đạo phòng ngự phù lục. mở ra luyện chế độc dược phòng, đi vào phòng cấm pháp bên trong, tức khắc, bị đầy trời chói lọi thải quang bao phủ ở trong đó. Hô, đỉnh đồng bên trong ào ạt rung động. Từng sợi sắc thái diễm lệ độc khí, theo trong đỉnh xuất hiện. Nhanh chóng quấy quấy trong đỉnh đồng dược thủy, Thẩm Luyện bước nhanh lui ra đây đi đến trên ban công, miệng lớn ra bên ngoài phun ra khí lưu. Đỉnh phía trong dược thủy nhanh muốn nấu cạn, đến lúc đó liền có thể lấy ra bách linh độc phấn. Hết thảy hao tốn 17 ngày thời gian, Thẩm Luyện cuối cùng tại đem đỉnh phía trong trên trăm loại độc vật nấu cạn, nghiền ra hai bình thất thải sắc bột phấn. Thẩm Luyện nghiêm túc hắn sự tình đem hai bình bột phấn tách ra cất giữ. Một bình đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, một bình đặt ở bên hông trong túi chữ vật. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới, hết thảy có ba cái túi chữ vật, một kiện chữ vật vòng tay. Trong đó hai cái trong túi chữ vật, phân biệt đặt vào một bộ hắn chuẩn bị phù lục trận liệt, khốn, độc, giết một khối. Có khác khư chướng phù, thần niệm phù, ẩn thân phù, độn địa phù, thần hành phù, dịch dung phù trở mỗi cái một bộ. Thượng phẩm phù lục bên trong lực phá hoại mạnh nhất lôi hỏa phù 20 tấm. Khư độc đan, giải độc đan mỗi cái một phần. Căng song dây cung xích dương nỏ một kiện. Thiên lôi tử mỗi cái ba khỏa. Màu sắc khác nhau rộng lớn áo bào, mũ rộng vành mỗi cái 10 kiện. Chữ vật vòng tay bên trong, nhưng là túi chữ vật dành riêng, giấu ở rộng lớn ống tay áo ở dưới. Phía trong dự trữ có phù trận bàn một kiện, khốn, độc, sát phù lục trận liệt ba bộ, còn lại các loại phù lục cũng có ngoài định mức gấp ba dành riêng. Dư lại một cái túi chữ vật, liền là bình thường thịnh phóng vật thường dùng. Phía trước mua sắm phòng ngự chuông nhỏ, luyện hóa sau trực tiếp treo ở áo bào phía trong bên hông. Tóm lại, chỉ cần không gặp được trúc cơ, trực tiếp cầm phù lục đều có thể đập chết. Đứng tại trên ban công canh chừng, nhìn thấy phương xa bầu trời chi đỉnh một đạo hắc ảnh xuất hiện, tiếng nổ thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Bích Thủy Tông linh hạm lại tới. Lần này, bay thẳng đến phường thị phía sau Vân Mộng Sơn bên dưới. Nhìn xem linh hạm biến mất ở trước mắt, Thẩm Luyện lộ ra suy tư. Bích Thủy Tông phong tỏa phường thị, là không muốn để cho tán tu rời khỏi, trở lại sở quốc tu tiên giới nói lung tung. Có thể chưa hẳn không để cho nhà mình tông môn đệ tử rời khỏi. Chớ đừng nói chi là trong phường thị, còn có mỗi cái nhà xây dựng cửa hàng. Những gia tộc này cửa hàng cần theo gia tộc điều phối đan dược, phù lục, pháp khí tới phường thị bán. Có muốn không lại đi đi một chút phương pháp. Phía trước vì sớm đi, hắn đi tìm ông Hạ, đáng tiếc ông Hạ địa vị quá thấp. Nhưng ông Hạ Tằng Tôn là tông môn ngoại môn đệ tử, lại có như vậy nhiều sư huynh đệ, có thể hay không tìm tới phương pháp. Vân Mộng phường thị hiện tại còn rất bình tĩnh. Có thể Thẩm Luyện thực không muốn đợi, cầu thí suối quẩy sự tình vạn nhất làm lớn, chớ tung tóe hắn một thân huyết. Chương 25, rời đi phường thị phương án dự bị 123. Bằng hữu thời gian sử dụng phương hận ít. Đây là Thẩm Luyện đứng đầu trực quan cảm giác. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong lòng ý nghĩ này đè xuống, ông hợp cùng ông Hạ bất đồng, có thể thành công xác suất cũng không lớn. Luyện khí cấp độ tại trúc cơ trước mặt địa vị vẫn là thấp điểm. Huống chi ông hợp vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Đi qua nửa năm dốc lòng tu luyện, Thẩm Luyện đã vững chắc luyện khí tầng 6 cảnh giới, như nhau có thể phục dụng phá trướng đan đột phá luyện khí tầng 7. Phường thị phong tỏa lệnh giải phong như trước xa xa khó vời. Trong phường thị nhìn như yên lặng, có thể phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Phường thị bên ngoài hoang dã bên trong chém giết, cũng so trước đó nhiều quá nhiều. Tất cả mọi người tại tin đồn, phường thị bên ngoài nhất định có đại cơ duyên. Đều muốn trở thành phát hiện kia đại cơ duyên thiên mệnh chi tử. Đối với đại gia suy đoán, Bích Thủy Tông cùng không có biểu thị, tông môn đệ tử cũng như bầy sói một dạng tản vào hoang dã bên trong, khắp nơi tán loạn. Các loại rối loạn tin tức bay đầy trời. Nhưng vô luận loại tin tức nào, đều không thể rời đi cơ duyên hai chữ. Nhìn như còn an ổn phường thị, mang cho người ta một loại trước bão táp cảm giác yên lặng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Thẩm Luyện phía trước mưu đồ đi tới Bích Thủy Tiên Thành Thiên Hạ lâu cầu mua tu luyện công pháp kế hoạch, sợ là muốn chết hiểu. Cho dù là đột phá luyện khí tầng 7, hắn cũng là không nhất thời vội vã cải biến phương pháp tu hành, nhưng là sợ phường thị phong tỏa lập tức tới cái 3-5 năm. Tệ hơn chính là, ngày nào đó kia ẩn tàng đại đại cơ duyên liền tuôn ra tới, tạo thành đại quy mô loạn lạc. Luyện khí tu sĩ tránh né mưa gió thực lực quá yếu, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đối với kim đan tu sĩ tới nói, nho nhỏ luyện khí, hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? vẫn là phải nghĩ biện pháp rời khỏi mới là. Đi tại phường thị trên đường cái, ngẩng đầu nhìn một chiếc theo Vân Mộng Sơn bên trên bay lên linh hạc, hướng về phương xa sơn dã bên trong phi đi. Đi qua hắn nửa năm quan sát, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, Bích Thủy Tông hạn chế tán tu rời khỏi, có thể tông môn đệ tử cũng không nhận được hạn chế. Thậm chí, mỗi cái nhà trong cửa hàng bán ra pháp khí, đan dược các loại, cũng không có tăng giá. Này cũng nói rõ cung cấp dây chuyền ổn định. Thẩm Luyện đi tìm ông Hạ Hiểu qua, Bích Thủy Tông trị bên dưới mỗi cái lớn gia tộc phụ thuộc xây dựng cửa hàng, đều dựa vào Bích Thủy Tông linh hạm qua lại chuyển vận tài nguyên. Mỗi cái cửa hàng tại phường thị, bán pháp khí, phù lục đoạt được, cũng không đều là linh thạch, có rất lớn một phần là nguyên vật liệu. Những này đều cần đưa về gia tộc tiến hành lần hai gia công. Tu tiên giới có thể không có cái gì vật chảy nói chuyện, nhà ai thu vào đồ tốt đều mong muốn giấu đi. Mỗi cái nhà nhận được linh vật, cũng đều là các gia tộc người tự mình qua lại gia tộc và phường thị ở giữa chuyển vận. Chỉ bất quá bởi vì phong cấm lệnh hạ đạt, những gia tộc này tu sĩ qua lại cũng nhận một điểm hạn chế. Theo phường thị đi tới đi lui gia tộc tu sĩ, chỉ có thể ở đến Bích Thủy Tiên Thành sau, cùng gia tộc tu sĩ khác trao đổi túi trữ vật, sau đó lại theo linh hạm trở lại phường thị. Toàn bộ quá trình, còn có Bích Thủy Tông tu sĩ ở một bên giám thị, hơn nữa trong túi trữ vật bộ cũng cần kiểm tra. Đem những tình huống này hiểu rõ rõ ràng sau, Thẩm Luyện cũng có mới ý nghĩ. Có thể hay không quệt phường thị gia tộc tu sĩ cơ hội trở về. Chỉ cần tới gần sở quốc tu tiên giới, cùng lắm thì đập hạp. Đương nhiên, đây cũng là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Linh hạm bên trên có trúc cơ tu sĩ tỏa chấn, hắn xem chừng mới vừa nhảy đi xuống còn chưa rơi xuống đất, đầu liền rất có thể trước một bước bị linh kiếm chém xuống đại địa. Nhưng lưu thêm khéo tay chuẩn bị vẫn là có thể. So với bản thân một mình đi ngang qua vạn dặm chướng khí sơn mạch, tốt xấu cái này biện pháp còn có đi thông khả năng. Có ý nghĩ này sau, Thẩm Luyện bắt đầu tấp nập xuất nhập trong phường thị từng cái cửa hàng, mượn mua sắm một số phổ thông tài liệu cơ hội, quan sát từng cái trong cửa hàng gia tộc tu sĩ. Đầu tiên, tuyển định gia tộc thực lực không thể quá kém. Phổ thông trúc cơ tu sĩ gia tộc, không được. Bích Thủy Tông đệ tử cũng nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn. Trúc cơ gia tộc mặt mũi không đủ, tại phong cấm phường thị chiếu lệnh bên dưới, gia tộc không có thực lực còn suy nghĩ nhiều mang một người, mặt có thể không có như vậy lớn. Lặp đi lặp lại cân nhắc sau, trúc cơ phía trên, dưới kim đan giả đan gia tộc thành chọn lựa đầu tiên. Giả đan tu sĩ, đứng sau tông môn kim đan lão tổ, trúc cơ muốn cho mặt mũi, kim đan lão tổ cũng phải nhìn mấy phần chút tình mọn. Quệt giả đan gia tộc tu sĩ trở về sở quốc, thành Thẩm Luyện cái thứ ba dự bị phương án. Mục tiêu tuyển định có giả đan tu sĩ tỏa trấn gia tộc Lục gia, Tần gia. Tần gia cửa hàng bán bách hóa, các loại tư liệu đều có trải qua, trưởng quỹ tuổi già luyện khí tầng 7. Cửa hàng bên trong còn có một cái hơn 30 tuổi luyện khí tầng 4 tộc nhân. Lục gia, liền là cái kia mua hai lần đan dược tiệm thuốc. Ngoại trừ trưởng quỹ bên ngoài, liền là cái kia có chút bộ mặt cầu thiếu nữ, mặt khác hẳn là còn cùng Bích Thủy nội môn đệ tử có quan hệ. Để ấn chứng bản thân ý nghĩ, Thẩm Luyện nhiều lần xuất nhập hai nhà này cửa hàng. Đi qua quan sát, Tần gia cửa hàng hai vị gia tộc tu sĩ, tâm tư trầm ổn, buôn bán rất khôn khéo, thạch đầu đều nghĩ túa ra hai lượng dầu người. Lục gia cửa hàng, Lục gia trưởng quỹ cũng rất khôn khéo, bắt được tán tu liền ép một bả. Có thể cô gái kia quả thật là bộ mặt cầu. Thẩm Luyện cố ý dùng thần niệm phù lặng lẽ quan sát. Thiếu nữ này tại trong quầy không có việc gì liền quan sát bên ngoài trên đường đi qua tu sĩ, còn không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân. Cái này xấu, cái kia càng xấu, trương, có phương án 3, tự nhiên có phương án 1-2. Phương án 2 liền là dựa vào Bích Thủy Tông đệ tử phương pháp rời khỏi. Thẩm Luyện cũng hỏi thăm rõ ràng ngồi trấn linh hạm trúc cơ tu sĩ thân phận, hết thảy có hai vị trúc cơ thay phiên đi tới đi lui sở quốc cùng phường thị ở giữa, phân biệt họ Vương cùng họ Lý. Họ Vương trúc cơ, tốt nhà khác mỹ cơ. Họ Lý trúc cơ, vì người giáo điều cứng nhắc, không thích xen vào chuyện bao đồng, nhất tâm hướng tới kim đan đại đạo. Hai vị trúc cơ tu sĩ Thẩm Luyện trước mắt còn chưa nghĩ ra công lược vị nào. Ngược lại bên ngoài đến xem, này hai vị dùng linh thạch đều không tốt dùng. Một cái khắp nơi lưu tinh, một cái bất cận nhân tình. Khó làm, đến mức phương án 1, là đánh không lại liền thêm vào pháp. Nếu như đằng sau thế cục thực chuyển biến xấu, kia hắn liền nếm thử thêm vào Bích Thủy Tông. Trước kia thực lực thấp lại không có thủ nghệ, bị tông môn ghét bỏ. hiện tại tốt xấu luyện khí tầng 6, thượng phẩm phù sư. Triển lộ một cái bản thân phù đạo bên trên thượng thừa thiên phú, đi Bích Thủy Tông đánh cái hỗn tạp cũng không thể không cần a. Hắn Thẩm Mỗ phi thường nguyện ý vì tông môn ra một bả con lực. Một đường tới đến tụ bảo lâu. Thẩm Luyện thu liễm trong lòng suy tư chuẩn bị phương án. Trước mắt sự tình còn không có bại hoại đến loạn lạc tình trạng, đợi thêm 3-4 tháng nói không chừng liền phong cấm lệnh liền giải trừ. Lão đệ tới. Trong quầy, ông Hạ ngay tại híp mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy Thẩm Luyện đến, mắt lập tức liền mở ra. Đợi đến Thẩm Luyện tới đến tủ nhỏ đài trước, ông Hạ mới xích lại gần nói ra, có trong đó bộ đấu giá hội, người có muốn hay không đi xem một chút, nghe nói có chút cơ cấp độ công pháp. Thật chứ? Tin tức là tông môn những cái kia ngoại môn đệ tử thả ra, chỉ có luyện khí hậu kỳ, còn có nhất giai thượng phẩm người có nghề mới có thể tham gia, hẳn là không thể giả. Lần này, Thẩm Luyện thấy hứng thú. Luyện khí hậu kỳ, nhất giai thượng phẩm người có nghề, đối với phường thị tới nói, cái này đấu giá hội giai vị rất cao a. Chính là, trúc cơ cấp độ công pháp, trong phường thị tán tu có thể mua nổi sao? Hơn phân nửa sẽ không cần linh thạch, mà là các loại linh vật đổi thành, hoặc là cần những điều kiện khác. Lão ca nhưng biết gì đó thuộc tính. Không rõ ràng, chỉ truyền ra có trúc cơ cấp độ công pháp. Ông Hạ lắc đầu, lập tức xích lại gần nói, lão đệ hai năm này ngươi gom lại không ít linh thạch a, không biết rõ có đủ hay không mua công pháp. Người khác không biết rõ lão ca ngươi còn không biết, ta kiếm lời linh thạch không đều trả lại ngươi tụ bảo lâu, ta chỉ là một cái linh thạch công nhân bốc phát. Thẩm Luyện lắc đầu, không biết đấu giá hội lúc nào tổ chức. Tại Vân Mộng phường thị bên ngoài trăm dặm nhai cốc sơn bên dưới, thời gian ngay tại 2 ngày sau. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, tại sao lại ở bên ngoài? Phía trước tham gia 2 lần hắc thị dịch vật, đều là tán tu tự chủ tổ chức, vì để tránh cho tông môn tu sĩ nhúng tay vào, địa điểm cũng đều ổn định ở bên ngoài. Bởi vì cùng ông Hợp Tăng Tôn Tử hợp tác vẽ thượng phẩm khư chướng phù, Thẩm Luyện hiện tại bán cho tụ bảo lâu đều là trung phẩm khư chướng phù. Tuy nói một cái lợi nhuận ít đi rất nhiều, có thể trung phẩm khư chướng phù hắn một ngày ít thì hơn 10 chương, nhiều thì 20 tấm. Theo vẽ càng ngày càng nhiều, trung phẩm khư chướng phù chi phí cũng giảm bớt một khối linh thạch tả hữu. Cho nên, vẫn là kiếm lớn. Đem trong tay khư chướng phù bán đi sau, Thẩm Luyện mở miệng thăm dò, nói có hay không liếm tức loại pháp khí, tốt nhất có thể che mặt. Có, Hắc Vân Sa, thượng phẩm phụ trợ pháp khí, có thể ngăn cách thần thức nhìn trộm. Thẩm Luyện nhìn một chút, liền là một đầu tam giác khăn đen, xem xét liền là thường dùng cho làm mua bán không vốn sát thủ phụ trợ linh kiện. Trở lại nơi ở sau, Thẩm Luyện thu thập một chút. Nghĩ nghĩ, lúc này không giống ngày xưa. Phong cấm xa xa khó vời, không thể đem công pháp sự tình ký thác đi thiên hạ lâu mua. Nhai cốc sơn đấu giá hội, hắn chuẩn bị đi xem một chút là tình huống như thế nào. Dù là lần này bởi vì linh thạch không đủ mua không được, cũng có thể kiến thức một chút phường thị này một bên trúc cơ công pháp bán ra giá cả, vì sau này mua sắm làm chuẩn bị. Trước khi đi, trước kiểm tra bản thân tùy thân trang bị, cũng đem bản thân 2 năm này góp nhặt tài sản toàn bộ kéo. Đạo bào nội chắc, giữa hai chân, bụng, thần niệm phù dán đầy, chỗ hai chân thần hành phù dán lên, khư chướng phù chặn tại ống tay áo bên dưới. Thay đổi hắc bào thùng thình, kéo mũ rộng vành, mới vừa mua tam giác khăn pháp khí vây quanh ở trên mặt. Một chương dịch dung phù bị kích hoạt, điểm điểm linh quang hạ tới Thẩm Luyện thân bên trên. Hắn thân thể so trước đó có biến hóa, biến thành một cái so sánh mập bộ dáng. Đi! Nhai cốc sơn khoảng cách phường thị 70 dặm, trên đường chướng khí không nhiều. Tuy nói còn có 2 ngày mới mở ra đấu giá hội, có thể Thẩm Luyện vẫn là sớm xuất phát, đi đầu điều tra địa chất, cùng sớm chuẩn bị một số thủ đoạn cần thiết, miễn cho gặp được muốn yêu thích hắn đạo hữu, không có biện pháp giúp hắn siêu độ. Chương 26, Ma Tu phía trước luyện chân lão tổ. Nhai cốc sơn tại phường thị bên ngoài 70 dặm, là phụ cận số lượng không nhiều cao sơn, vượt qua ngàn trượng. Đem đấu giá hội an bài tại nơi này, hơn phân nửa là vì thoát khỏi trong phường thị gia tộc và tông môn ảnh hưởng. Tại thần hành phù cùng thần niệm phù gia trì bên dưới, Thẩm Luyện rất nhanh đi tới khoảng cách nhai cốc sơn bên ngoài 10 dặm khu vực, chui vào một mảnh sơn giã bên trong, kích hoạt lên một chương ẩn thân phù. Nhất giai thượng phẩm ẩn thân phù, có thể căn cứ hoàn cảnh che phủ tu sĩ khí tức, cùng giảm bớt bị phát hiện xác suất. Đương nhiên, một khi kích hoạt ẩn thân phù, liền không thể động, chủ đánh một cái vẫn không nhúc nhích so tài rùa đen. đem thân thể ẩn tại một khối cự thạch xó xỉnh bên dưới, thẩm luyện đánh giá bốn phía, thuận tiện cảm ứng đến có hay không thần niệm hạ xuống trên người mình. Một khắc đồng hồ sau, bốn phía yên tĩnh không ngại. Nhìn đến cõng sau cùng không có đạo hữu đi theo, hoặc là nói đem đi theo đạo hữu vứt bỏ. Thần hành phù tác dụng cũng không tệ lắm. Miệng bên trong ngậm một khỏa khư chướng đan, thẩm luyện cẩn thận dán vào thế núi tiến lên, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hoang dã bên trong, liền là núi nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, chướng khí cuồn cuộn, cao lớn dãy núi quá nhiều đều bị chướng khí bao phủ. Cao lớn nhai cốc sơn ngay tại này phiến dãy núi bên trong, tỏ ra hạc giữa bầy gà. Tìm được nhai cốc sơn sau, thẩm luyện quấn quanh nhai cốc sơn bốn phía chập trùng dãy núi, vừa đi vừa về đi vòng vo hai chuyến, tuyển định hai nơi địa thế hiểm yếu địa phương. Hắn trước tiến vào một chỗ ở giữa có uốn cong sơn cốc này, sơn cốc cũng coi như có thể nam bắc thông thấu, có cái ba dặm thêm nhiều. Phía nam là nhai cốc sơn, phía bắc là Vân Mộng Phường Thị. Thẩm luyện đâm đầu thẳng vào trong sơn cốc. Đợi đến sau nửa canh giờ, theo trong sơn cốc xuyên ra dán vào sơn lâm vọt ra vài dặm địa, tiến vào một mảnh chướng khí tràn ngập cao lớn trong rừng cây. Cùng lúc đó, tại nhai cốc sơn bên ngoài một chỗ khác rậm rạp rừng rậm chỗ. Bí ẩn cửa động bị hư thối thực vật che phủ, càng là hướng bên trong động quật lại càng lớn, cũng càng là tối tăm. Động quật liền ngoặt mấy đường rẽ sau, mờ tối nổi lên u hồng quang. Hồng quang từng tia từng sợi cùng bốn phía vách đá giao hòa, cũng không lộ ra hừng hực, ngược lại có loại cùng tối tăm tương dung cảm giác. Thỉnh thoảng, u sắc hồng quang còn run rẩy một cái, nói cho người đây là trận pháp vận chuyển sinh ra dị tượng. Trong trận pháp, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập, tê tê. Một đầu hoa ban yêu xà bàn nằm lấy phần đuôi, đứng thẳng thân thể, phun lưỡi rắn. Một đôi mắt tam giác tràn ngập huyết sắc, chiếu rọi ra ngay tại tu hành thân ảnh. Giờ phút này, xếp bằng ở trung tâm trận pháp dương lực, quanh thân trưng bày từng cỗ tu sĩ hài cốt. Tu sĩ hài cốt chảy ra tới máu tươi, phác họa ra một đạo rườm rà đường vân, điểm tụ chính là dương lực ngồi xếp bằng địa phương. Vù! Ào ạt huyết thủy dung nhập dương lực thể nội. Hắn thân thể cũng thỉnh thoảng run rẩy một cái, một cỗ huyết quang ở trên người dần hiện ra đến. Lúc này, dương lực khí tức trên thân bốc lên đến cực hạn, thân thể cũng so với ban đầu phồng lên một vòng lớn. Kịch liệt ba động trên người dương lực dâng lên, bốn phía tu sĩ thi thể bên trong chảy ra tới huyết, nhận dẫn động lập tức bị dương lực hấp nhập thể nội. Trên người hắn khí tức, cũng theo luyện khí tầng 6 lập tức xông vào luyện khí tầng 7. Sau một hồi, dương lực mở mắt ra. Cảm thụ được khí tức trên thân, lộ ra thần sắc kích động. Hắn tấn thăng luyện khí hậu kỳ, này đã từng là hắn cảnh giới xa không thể vời. Chỉ là luyện khí cảnh liền để ngươi quên hết tất cả rồi. Trong hưng phấn dương lực, bị băng lãnh thanh âm cắt ngang, tức khắc thân thể không khỏi một cái giật mình. Lão tổ, vãn bối đây hết thảy đều là lão tổ ban cho, lão tổ tái tạo tri ân, liền xem như vãn bối dùng mạng nhỏ đều không đủ bồi hoàn vạn nhất. Phù phù quỳ rạp xuống hoa ban yêu xà trước mặt, dương lực sọ não loảng xoảng đập địa. Yêu xà con người băng lãnh, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nhanh đưa trên người ngươi mùi máu tươi thu liếm tốt. Là là. Dương lực hốt hoảng khởi thân, bắt đầu vận chuyển lên công pháp, áp chế ma công sau khi đột phá huyết ma khí tức. Nửa ngày sau, dương lực đôi con ngươi màu đỏ một lần nữa biến thành đen trắng rõ ràng chi sắc, thân bên trên huyết ma khí tức cũng bị ép xuống. Dương lực khởi thân lần nữa phủ phục xuống tới, trong lòng hoảng sợ lần nữa chật ních trong lòng. Mấy năm ở chung xuống tới, hắn như trước đối diện trước hoa ban yêu xà hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết đây là một vị nhân tộc ma tu, đoạt xá trọng tu sau xuất ra chút ngoài ý muốn, vậy mà cùng một đầu yêu xà hòa thành một thể. Ma tu tự xưng luyện chân lão tổ. Tại tu tiên giới dám xưng lão tổ, tối thiểu nhất cũng phải là giả đan tu sĩ. Ma tu thêm yêu thân thể hai tầng tổ hợp lại, luyện chân lão tổ tính nết hỉ nộ vô thường, động một tí đối hắn thi triển ma đạo bí thuật, để hắn đau đến không muốn sống. Dương lực không dám có chút ngỗ nghịch. Lão tổ, vãn bối đã thu liếm huyết ma khí, có thể vì lão tổ đi tìm mới đồ ăn. Mấy năm xuống tới, luyện chân lão tổ cần đồ ăn, cũng theo luyện khí trung kỳ tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Luyện chân lão tổ điểm điểm đầu rắn. Không đợi luyện chân lão tổ mở miệng. Dương lực đã đi đầu nịnh nọt nói, vãn bối tỉnh, lão tổ cần luyện khí hậu kỳ tu hành hỏa pháp tu sĩ. Cảm ứng được luyện chân lão tổ hóa thành một đạo huyết quang xông vào trong ngực, dương lực nhẹ nhàng thở ra. Lão quái vật không tốt hầu hạ a. Không có ai biết, hắn mấy năm này là thế nào tới? Theo tìm kiếm luyện khí sơ kỳ tu sĩ, đến tìm kiếm luyện khí trung kỳ tu sĩ. Tận mắt thấy bị tìm được tu sĩ, từng cái một bị móc rỗng ngũ tạng. Hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không dám nói. Chỉ đoán chắc luyện chân lão tổ tại tu luyện một loại ma công. Cần theo thấp đến cao, phân biệt gom góp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tu sĩ ngũ tạng, hiện tại đã đến luyện khí hậu kỳ. Phía trước tại trong phường thị thực lực thấp, vì không làm người khác chú ý, luyện chân lão tổ còn thận trọng, liệp sát đạo hữu thời điểm còn coi trọng nghĩ lại cho kỹ, loại trừ hết thảy khả năng tạo thành bại lộ phong hiểm. Có thể đến cần luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngũ tạng sau, lưu tại trong phường thị lại không được. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tại trong phường thị phần lớn ở giữa khu vực tiểu viện, sát bên đội chấp pháp quá gần. Thế là, bọn hắn liền bắt đầu ở phường thị bên ngoài hoang dã bên trong đi săn. Tăng thêm luyện chân lão tổ thực lực cũng khôi phục được luyện khí 9 tầng, độ qua ban đầu kỳ nguy hiểm, cũng không cần lại cùng trong phường thị để ý như vậy cẩn thận. Liền là luyện khí hậu kỳ cấp độ tu sĩ, so luyện khí ban đầu, trung kỳ ít rất nhiều, ngũ hành loại hình ngũ tạng thu thập lại cũng có chút khó khăn, cũng làm cho liệp sát tốc độ cũng chậm xuống tới. Một khắc đồng hồ sau, Hảo Hảo thu về pháp lực dương lực, đứng ở ngoài hang động đem động quật một lần nữa che phủ. Nhai cốc sơn. Trong miệng thì thào một câu, dương lực nhanh chóng chiều lấy phía trước lớn nhất dãy núi chạy đi. Hy vọng lần này có thể nhiều tìm được mấy vị đạo hữu, nghĩ đến luyện chân lão tổ trừng phạt, chạy nhanh bên trong dương lực không khỏi run rẩy. Nhai cốc sơn bên dưới. Thẩm Luyện bước nhanh mà tới, núi bên dưới có thể nhìn thấy một tòa to lớn động quật như ẩn như hiện, động quật miệng có tu sĩ trông coi. Qua lại tu sĩ tính cảnh giác cũng rất cao. Trướng Vân Sơn sự kiện còn không có đi qua quá lâu, nhìn tới đại gia còn có hậu di chứng. Đấu giá hội ngay tại núi bên dưới trong động quật tổ chức. Bởi vì Thẩm Luyện còn không có tấn thăng luyện khí hậu kỳ, tại cửa ra vào liền bị cản lại, sau đó bị dẫn vào mặt khác một chỗ trong động quật, tại chỗ ấn chứng bản thân là thượng phẩm phù sư. Sau đó, mới được cho đi. Tóm lại, cấp người cảm giác lần này đấu giá hội khiến cho rất cao cấp. Tiến vào trong động quật, là một mảnh có tới rất lớn không gian, sớm đã có chuẩn bị xong ghế đá la liệt tại bốn bên cạnh, ở giữa là một phương bệ đá. Thẩm Luyện tùy ý tìm một cái dựa vào sau chỗ ngồi xuống, yên tĩnh tựa như là một khối đá. Tu sĩ khác, phần lớn bao khỏa rất kín đáo. Đương nhiên, cũng có hay không chỗ ngậm gọi là, trực tiếp lấy chân diện mục bày ra. Chỉ là một lát, tại thần niệm phù cảm ứng xuống, Thẩm Luyện liền đã nhận ra mấy đạo thần niệm đáp xuống trên người mình. Thẩm Luyện mạng che mặt bao lại bên dưới nửa bên mặt, lại dẫn mũ rộng vành, con mắt nhìn qua đánh giá bốn phía. Ân, không bao lâu, ánh mắt của hắn nhất định. Lối vào, chỉ gặp dương lực bước nhanh đến. Chương 27, tại sao lại là hắn? Lại là hắn. Nhìn xem nghênh ngang theo bên người hành lang đi đến phía trước chỗ ngồi thân ảnh, Thẩm Luyện chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thần niệm phù ra chỉ bên dưới, hắn cảm ứng được dương lực khí tức có chút hư phù, nhưng là thực sự luyện khí tầng 7. Này người tu hành tốc độ thật nhanh. Hắn dùng 2 năm mãnh gặm đan dược, mới tấn thăng đến luyện khí tầng 6. Cùng hắn cùng ở qua phường thị người bên ngoài, vậy mà so hắn tu luyện còn nhanh hơn. Chẳng lẽ lại ăn thập toàn đại bổ đan rồi? Dương lực tiến vào động quật sau, con người liền không được bốn phía quan sát, đem trong sân tu sĩ thu hết vào mắt. Bao gồm ngồi ở chỗ đó Thẩm Luyện, hắn cũng nhìn, chỉ bất quá khẽ quét mà qua. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, có đôi khi thân bên trên một số đặc thù, tỉ như tóc cũng có thể nhìn ra tu hành là loại nào thuộc tính linh lực. Thẩm Luyện bao khỏa quá kín đáo, trực tiếp loại trừ đi. Sau nửa canh giờ, trong động quật chỗ ngồi đại bộ phận đều ngồi đầy. Một đạo vang dội chuông vang thanh âm quanh quẩn, để trong động quật an tĩnh lại. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện tới tham gia đấu giá hội tu sĩ thật đúng là không ít, đến gần 300 mấy. Nhìn tới trúc cơ cấp độ công pháp sức hấp dẫn, vẫn là tương đối lớn. Đa tạ chư vị đến đây cổ động, thiếp thân Hoa Linh. Một đạo thân thể thướt tha cao gầy nữ tu, bay người lên trên ở giữa bệ đá. Hy vọng các vị đạo hữu đều có thể thu hoạch được bản thân tu hành hữu ích bảo vật. Kiện thứ nhất linh vật nhất giai thượng phẩm pháp khí ấn sơn bàn, phía trong có hai đạo phong cấm pháp thuật, kích phát sau có thể diễn hóa một tòa to khoảng 10 trượng dãy núi, cũng có thể căng ra pháp bàn lớn nhỏ. Dùng cho hộ thân, có thể công có thể phòng, giá khởi đầu 100 khối hạ phẩm linh thạch. Linh hoa thanh âm xuyên thấu lực quá mạnh, trong tay xuất hiện một kiện một thước lớn nhỏ thổ hoàng sắc mâm tròn, bàn bên trong có chập trùng dãy núi phù điêu. Nhất giai thượng phẩm pháp khí bắt đầu phía trong diễn cấm chế, phong cấm pháp thuật huyền diệu. Thẩm Luyện trong tay phù trận bàn, ở giữa có ba đạo cấm chế, tụ bảo lâu giá bán 350 khối linh thạch. 120 khối linh thạch. 150 khối. Đối với cái này ấn sơn bàn, Thẩm Luyện không có hứng thú. Thứ năm kiện linh vật chuẩn yêu thú cấp 2 huyền giác yêu nghiêu con non, có tỷ lệ đột phá thành trúc cơ kỳ. Linh hoa thanh âm không ngừng tại động quật bên trong vang dội lên. Thẩm Luyện tựa ở ghế đá, liên tiếp mấy món vật đấu giá hắn đều không có hứng thú. Cũng không có gì đó thất lạc, hắn vốn cũng không phải là chạy những này linh vật tới. Xung quanh các vị tán tu đấu giá cũng rất hòa hài, cùng chưa từng xuất hiện cạnh tranh ra hỏa khí tràng cảnh. Tán tu tuy nói kiệt ngạo, nhưng cũng là một nhóm nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, ngoại trừ số rất ít ngu xuẩn. Đấu giá hội tiến lên rất nhanh. Các loại linh vật chất lượng không thể nói, đan dược, phù lục, pháp khí, pháp thuật, nhìn qua cũng đều có thể tính là tinh phẩm. Cứ như vậy, mãi cho đến đấu giá hội hồi cuối, đại gia như trước rất bình tĩnh, xem ra đều đang đợi cuối cùng áp trục hàng. Ở dưới cuối cùng một kiện linh vật, công pháp tu hành Thiên Thủy Vân Quyết Tàn Quyền, có thể có cơ hội nếm thử tu đến trúc cơ kỳ cấp độ. Theo linh hoa thanh âm hạ xuống, toàn bộ trong động quật tu sĩ khí tức khẽ động. Liền hô hấp đều tới động tĩnh, bao gồm chính Thẩm Luyện. Nhưng hắn ngược lại phản ứng rất nhanh, nghe được trong lời nói huyền cơ. Có cơ hội nếm thử tu đến trúc cơ cấp độ, cùng có thể tu hành trúc cơ cấp độ rất khác nhau. Cho dù là như vậy, nhìn xem bên người những tán tu này đạo hữu biểu hiện, liền biết trúc cơ cấp độ công pháp tầm quan trọng. Nhìn về phía trúc cơ công pháp quyển trục thời điểm, từng cái nhãn châu đều đỏ bừng giống như thỏ con. Gì đó có tỷ lệ tu đến trúc cơ kỳ, này đều không phải là sự tình. Trước mắt mâu thuẫn, là trước giải quyết chưa từng có vấn đề. Bất quá, rất nhanh có quá nhiều tu sĩ đều lộ ra thất vọng, bởi vì này môn phương pháp tu hành là thủy thuộc tính. Giữa sân mấy vị thủy linh căn đối lập xuất chúng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng là ánh mắt sáng rõ. Có thể tùy theo đều lại cúp bên dưới mặt. Không khác, mua không nổi. Kém cỏi nhất có thể tu đến trúc cơ công pháp, cũng cần hơn vạn khối linh thạch, đang ngồi tu sĩ có thể có mấy cái có hơn vạn linh thạch. Liền xem như khỏi cần linh thạch, đổi dùng cái khác linh vật tính, trên người bọn họ góp nhặt nhị giai khoáng thạch, dược thảo cũng chưa chắc có thể. Dù là lại đem bản thân toàn bộ tài sản, bao gồm pháp khí, tu luyện đan dược các loại đều tính cả, cũng không tốt. Giờ phút này, đã có người đang thì thầm nói chuyện, đang mượn linh thạch. Trên bệ đá, Linh Hoa đem bốn phía tu ra biểu hiện, thu hết vào mắt. Loại này tràng cảnh, sớm có đoán trước. Tại phường thị nơi này, có thể tới khai khẩn không khỏi là không vượt qua nổi chủ, có thể có linh thạch mới là lạ. Các vị đạo hữu, bộ này công pháp tu hành chủ nhân yêu cầu không cần linh thạch, hắn muốn chiêu mộ mấy vị đạo hữu, cùng một chỗ đi Trướng Vân Sơn phụ cận tìm kiếm một kiện đồ vật. Thoại âm rơi xuống, giữa sân một mảnh xôn xao. Trướng Vân Sơn địa phương nào? Đây chính là lần trước ba phường thị liên hợp đấu giá hội, giết chết lưỡng đại trúc cơ địa phương. Trong sân phản ứng Linh Hoa không có để ý, tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ cần giúp đạo hữu tìm tới cái này đồ vật, bộ này Thiên Thủy Vân Quyết liền biết đưa cho đại gia tu luyện. Đương nhiên, công pháp này chủ nhân cũng đã nói, hắn chỉ cần 10 vị đạo hữu. Khỏi cần thiếp thân nhiều lời, các vị đạo hữu cũng hẳn là biết rõ trúc cơ cấp độ công pháp giá trị a. Ngắn ngủi yên lặng sau, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta làm. Động quật bên trong dẫn đầu vang lên một thanh âm, là một vị luyện khí tầng 8 trung niên tu sĩ. Một vạn khối linh thạch, lão phu liền xem như 10 năm cũng gom lại không dưới, lão phu cũng đi. Tán tu tàn nhẫn quyết tuyệt tại thời khắc này bày ra, rất nhanh 10 vị tu sĩ liền chấp nhận đầy. Thẩm Luyện ngồi tại vị trí trước lẳng lặng nhìn. Đấu giá hội xuất hiện trúc cơ cấp độ công pháp, thực cũng đã hắn thấy được hy vọng. Liền là muốn thu hoạch được trúc cơ cấp độ công pháp, cũng không dễ dàng. Trong lòng cũng của hắn nổi lên giật mình. Liền xem như hắn quyên góp đủ linh thạch, tại loại này đấu giá hội bên trên lấy ra, đây không phải là mua sắm, mà là tại sinh tử bộ chấp loạn. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu đạo hữu sẽ giúp hắn thể diện. Đấu giá hội tán đi, Thẩm Luyện tới đến lúc đó còn mang lấy chờ mong, trước khi đi có chút chính là có chút cười khổ. Liền xem như lại có thích hợp công pháp đấu giá, quang minh chính đại đi vỗ xuống công pháp, hắn giống như cũng làm không được a. Hoàn độc tử ngoạn ý. Hắn thiếu công pháp, các vị đạo hữu như nhau thiếu. Tất cả mọi người không có, liền ngươi có. Ngươi tại gì đó dễ thấy bao. Này rất không thận trọng. Sẽ chỉ làm bản thân xa vào muôn vàn khó khăn nguy hiểm tình trạng. Nếu có thể có người đưa một bộ công pháp liền tốt, cảm tạ hắn 18 đời tổ tông. Một hồi đấu giá hội xuống tới, Thẩm Luyện cái gì cũng không có mua. Sau này đấu giá hội, xem ra cũng không cần tới. Vẫn là nghĩ biện pháp rời khỏi Vân Mộng Phường Thị, mới là an ổn nhất. Dù là bán nhan sắc, cũng ở đây không quản. Ngắn ngủi thất thần sau, Thẩm Luyện rất nhanh liền bừng tỉnh, thần niệm phù cảm ứng xuống, hắn đã nhận ra thân bên trên rơi xuống mấy đạo thần niệm. Không nghĩ tới hắn một điểm tài vật cũng không có lộ ra ngoài, vẫn là bị người để mắt tới. Tán tu đạo hữu cái quần thể này, thật đúng là cấp lão gia cả vui vẻ. Đi ra nhai cốc sơn bên ngoài, Thẩm Luyện dán tại trên hai chân hai tấm thượng phẩm thần hành phù trong nháy mắt kích hoạt, hắn chớp mắt chiều lấy dãy núi bên trong chướng khí tràn đầy phương hướng phóng đi. Có theo tới mấy thân ảnh, nhìn thấy Thẩm Luyện xông vào rừng rậm tăng cường hướng phía trước theo mấy bước, vẫn là dừng bước. Nhưng vẫn là có người liếc tới Thẩm Luyện. Chương 28, đạo hữu, người ta thật có duyên. Đại ca, đuổi theo cái này. Một đạo gầy còm thân ảnh chỉ Thẩm Luyện rời đi phương hướng. Ta phía trước liền chú ý tới hắn, là cái phù sư, hẳn là còn không có tu đến luyện khí hậu kỳ. Bên cạnh, một cái trung niên tu sĩ điểm gật đầu. Một bên khác, động quật bên trong đi ra Dương Lực, cũng đi theo một vị hỏa thuộc tính đạo hữu tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Thẩm Luyện một đường không ngừng nghỉ chút nào tới đến phía trước lưu lại hậu thủ trong sơn cốc, xé mở một chương ẩn thân phù sau, trốn vào một khối cự thạch đằng sau. Lại đồng thời kích hoạt lên một đạo liễm tức phù, còn có thần niệm phù. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần thức sơ bộ ly thể, tuy nói cảm nhận phạm vi không lại quá xa, nhưng cũng cần phải phòng bị. Dãy núi chập trùng, muốn một hơi thở chạy về phường thị, trên đường vẫn còn có chút nguy hiểm, trước tiên đem phía sau phần đuôi giải quyết đi mới được. Đuổi theo Thẩm Luyện hai người huynh đệ, rất nhanh liền xông vào trong sơn cốc. Huynh đệ bọn họ đều là luyện khí hậu kỳ, một cái luyện khí tầng 7 một cái luyện khí tầng 8. Đại ca, khí tức biến mất. Trung niên tu sĩ nhướng mày. Hắn liền giấu ở chỗ này, cẩn thận một chút cài lấy nói. Yên tâm đi, chỉ cần hắn to gan kích phát phù lục, đao của ta nhất định sớm chém tới trên đầu hắn. Gầy còm tu sĩ cười lạnh một tiếng, thần thức tùy theo lan tràn ra. Hai người sau khi vào thung lũng, rất nhanh tới gần ở giữa góc rẽ. Ngay tại lúc này, thở hổn hển thanh âm nổ vang. Lưỡng đại tu sĩ thần niệm tức khắc khóa chặt thanh âm nguồn gốc. Trong tay hai người pháp khí, riêng phần mình tách ra linh quang. Phốc, trương. Nhưng mà, pháp khí linh quang chém xuống một khắc, lại phát hiện từng sợi tiên diễm trướng khí giữa trời nổ tung. Thất thải quang hoa lập tức liền đem xung quanh hư không phủ kín. Pháp khí xé mở trướng khí, trong chớp mắt lại lần nữa khép lại, đem bọn họ hai người bao phủ. Trướng khí phù, có khư trướng phù, tự nhiên có trướng khí phù. Mấy chương trướng khí phù mở rộng sau, lại có bén nhọn tiếng xé gió tới, hai bên trên vách đá, chui ra từng đầu như mãng một dạng hắc đằng mạn. Nhất giai thượng phẩm tật lê phù. Vốn nghĩ đi lên bay hai vị tu sĩ, tức khắc bị tật lê phù đánh trở về, chỉ có thể rơi đi xuống. Có thể trong lúc vội vã, vẫn là hút vài hơi trướng khí. Này trướng khí so hoang dã bên trong càng thuần hậu, như là lâu năm rượu lâu năm một dạng, sức lực quệt lập tức liền đi lên, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trúng kế, này phù sư đã sớm chuẩn bị, trướng khí quá lợi hại. Gầy còm tu sĩ bất ngờ cảm giác mê muội, hướng xuống đất hạ xuống. Vừa hạ xuống địa, dưới chân liền một cỗ lảo đảo, vốn nên là cứng rắn sơn thổ, như là nê chiều một dạng đem hắn xa vào. Đợi thể nội linh lực vận chuyển, muốn ổn định hai chân. Từng cây mang theo tê dại hiệu quả cây củ ấu, lại từ địa hạ dài đi ra, đem hắn hai chân trói buộc. A, à, ta tay. Trung niên tu sĩ trong tay pháp khí rơi xuống, trên bàn tay mọc ra nhô ra bọng máu, hiện ra một loại nhanh chóng hư thối chiều hướng. Không đúng, chướng khí bên trong còn có cái khác độc. Tự nhiên độc dược phù lục, chất chứa thất thải hủ độc chướng linh độc phù. Nhanh lao ra. Trung niên tu sĩ hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại. Liền muốn bay ra ngoài. Hưu. Nhưng tại giờ khắc này, giấu tại cự thạch chỗ tối Thẩm Luyện, bất ngờ thò ra thân thể, trong tay xích dương nỏ phát ra một tiếng tranh kêu. Xích viêm tiến phá không, lập tức đâm vào trung niên tu sĩ lồng ngực chỗ. Xích Viêm trên tên sớm đã có Thất Thải Hủ Độc Chướng. Những này đều không cần chờ đợi, trực tiếp kịch độc công tâm. A, à, đại ca, hưu. Gầy còm tu sĩ hét lớn một tiếng, trên đầu cũng tại thời khắc này trúng một tiễn. A, à, một tiếng hét thảm, gầy còm tu sĩ sọ não vỡ ra. Thở hổn hển. Thẩm Luyện động tác cùng không có dừng lại, trong tay Xích Dương nỏ lên dây cung, cọ cọ lại là hai mũi tên, phân biệt đâm vào lưỡng đại tu sĩ thân bên trên. Đợi đến lưỡng đại tu sĩ thân thể biến thành hắc sắc sau, hắn giữa hai chân lại có thần hành phù bị kích hoạt, nhanh chóng tới đến hai người tiếp cận. Phế phẩm phi kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Bá bá bá, kiếm ảnh hạ xuống sau, lật ra ba cái túi chữ vật. Đem chiến lợi phẩm vừa thu lại, Thẩm Luyện xoay người rời đi. Hai cỗ hài cốt sau đó nhanh chóng hủ hóa thành một bãi hiện ra thất thải huyết thủy, nhìn qua lộng lẫy. Tới ra khỏi sơn cốc bên ngoài một chỗ âm thầm, ẩn thân phù, liếm thức phù, thần niệm phù đồng thời bị kích hoạt, Thẩm Luyện lập tức dung nhập đá núi ở giữa. Đi mau, chướng khí bên trong còn có cái khác độc khí. A, à, cứu ta, phốc, là ai như vậy không nói tiên đức, tại nơi này để kịch độc. Ta đúng quần nát, ta khôn. Trong sơn cốc động tính hấp dẫn phụ cận tu sĩ tới, nhưng vừa vặn xông vào sơn cốc, liền đụng đầu ngay tại tản ra chướng khí, còn có thất thải hủ độc chướng. Tức khắc, đám người như chim muông tứ tán. Một mực chờ đợi nửa canh giờ, đợi động tính bên ngoài hạ xuống, ẩn thân tại trong sơn cốc Thẩm Luyện, thần hành phù bị kích hoạt, thân thể xông ra sơn cốc. Vù. Sau đó, một đoàn xích hỏa tại quanh thân nổ tung, thân ảnh của hắn tức khắc biến mất tại nguyên địa, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Liền là động tính có chút lớn, hỏa hồng hỏa hồng. Thần hành phù tăng thêm hỏa độn thuật, để Thẩm Luyện tốc độ lập tức đạt đến có thể so luyện khí 9 tầng tốc độ. Khoảng cách sơn cốc bên ngoài một dặm một chỗ khác trong sơn cốc. Huyết tinh tràn ngập. Dương Lực đứng tại sơn khẩu, phía sau một vị đạo hữu nằm xuống đất bên trên, toàn thân run rẩy, toàn thân co rút, hai con mắt trừng to lớn, biểu hiện ra không cam lòng. Lồng ngực chỗ, lỗ máu ảo ạt bốc lên huyết. Hưu một tiếng, lỗ máu bên trong thoát ra một đạo huyết quang, hạ xuống Dương Lực trên bờ vai. Đi, Dương Lực quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đạo hữu. Lão tổ thủ nghệ càng ngày càng tinh xảo. Trước kia còn muốn mở ngực mổ bụng, hiện tại trực tiếp liền một cái lỗ thủng nhỏ liền đầy đủ. Các đạo hữu đi cũng so trước kia an tường nhiều, để trong lòng của hắn nhiều một chút an ủi. Đến mức trên người đạo hữu túi chữ vật, hắn đã sớm thu lại. Đi. Thừa dịp người còn không có đi sạch sẽ, lại đi tìm một cái con mồi. Nghe được yêu xà ở bên tai lời nói, Dương Lực bước nhanh xông ra sơn khẩu đạp vào một chỗ nhỏ núi thấp, chuẩn bị quan sát một cái tình huống chung quanh. Liền thấy phương xa núi rừng bên trong, một đoàn xích sắc hỏa vân nổ tung tách ra phạm vi nhỏ chướng khí, tiếp lấy liền xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Dương Lực hai mắt tỏa sáng, tức khắc liền lao xuống núi đi. Này độn thuật, luyện khí 9 tầng không có chạy. Này đạo hữu, nên cùng hắn hữu duyên. Một bên khác, Thẩm Luyện đang chuẩn bị đi thứ hai chuẩn bị điểm, đem việc của mình trước chuẩn bị phù lục trận liệt thu lại. Liền thấy một đạo lưu quang, chiều lấy bản thân phi tốc mà đến. Nhìn nhiều sau, hắn lập tức liền kết luận, liền là chiều lấy bản thân tới. Chờ lưu quang càng ngày càng gần, hắn thấy rõ ràng người đến. Là Dương Lực, đã sớm biết này ra hỏa không phải người tốt. Luyện khí tầng 7 cũng nghĩ có ý đồ với hắn. Thẩm Luyện nhanh chóng xông vào phía trước chướng khí tràn ngập rừng rậm. Chuẩn bị thu rồi tên nghiệp chướng này. Tiến vào rừng rậm sau, hai tấm chướng khí phủ bị kích hoạt, nồng đậm chướng khí bay lên, đem vùng rừng tùng này phía trong tràn ngập chướng khí gấp bội. Hưu, liền thấy chướng khí bị một đạo huyết quang xé mở, ma khí nồng nặc phát ra đích kêu, huyễn hóa ra một đầu thon dài huyết sắc yêu xà hư ảnh. Mặt mày một đập, Thẩm Luyện tức khắc đã nhận ra không đúng. Đây con mẹ nó là luyện khí 9 tầng yêu thú, khí tức càng là so phổ thông luyện khí 9 tầng càng mạnh. Vù, không lo được kích phát trước đó dự vùi phù lục trận liệt, phù trận bàn bay ra tách ra các loại thải quang, mấy chục tấm phù lục bay lên nghinh kích mà bên trên. Chương 29, bị luyện khí xử lý, lão tổ chết không nhắm mắt. Phù trận bàn quay tròn vang dội tới, tại chỗ liền tách ra các loại thải quang. 27 tấm thượng phẩm phù lục, bao hàm lôi hỏa phù, tù địa phù, linh độc phù. Tù địa chủ buồn ngủ, lôi hỏa chủ sát, linh độc chủ độc. Nhìn xem đánh tới bóng rắn, phù trận bàn bên trong ở vào kích phát trạng thái linh độc phù đi đầu kích hoạt. 9 cái linh độc phù, giữa trời tạo thành một mảnh màu sắc rực rỡ vũ khí. Tư tư, xương độc mở rộng nháy mắt, bốn phía tại chướng khí bên trong sinh trưởng sớm đã có kháng độc tính cỏ cây, trong chớp mắt liền hư thối thành nước bùn. Xông tới Hoa Ban Yêu Xà luyện chân lão tổ, cùng thất thải xương độc đụng nhau nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Có độc, cùng lúc đó, tù địa phù cùng lôi hỏa phù bị kích hoạt. 18 tấm khốn, sát phù lục khí thức tương liên, lôi hỏa cuồn cuộn, đem vùng rừng tùng này bao trùm. Phá! Luyện chân lão tổ hé miệng, một ngụm máu lớn quang phun ra, lôi hỏa lực trực tiếp bị hủ thực hơn phân nửa, ngay tiếp theo tù địa phù hội tụ bùn đất hình thành phạm vi nhỏ ứ đổ, cũng bị hủ thực ra lỗ thủng. Linh độc phù phóng thích ra độc vật cũng không có đối hắn tạo thành cỡ nào lớn ảnh hưởng. Kích hoạt trận bàn đồng thời, một thanh ba thước pháp kiếm chiều lấy Thẩm Luyện đỉnh đầu hạ xuống, có thể trên người hắn xích hỏa quang lóe lên, sớm đã trước một bước bỏ chạy. Dương Lực nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, triệu hồi pháp kiếm lần nữa chém ra. Chui đến một bên Thẩm Luyện hai tay lóe lên, mười mấy tấm lôi hỏa phù xuất hiện trong tay, hướng thẳng đến luyện chân lão tổ phương hướng đánh tới, bổ sung lấy cũng đem Dương Lực bao phủ. Lôi hỏa phù trong nháy mắt hội tụ thành thế, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi hỏa cuộn trào mãnh liệt. A! Một tiếng hét thảm vang dội tới, Dương Lực vội vàng bấm ra một cái pháp quyết, mang lên cho mình nhất trọng huyết sắc thủ hộ lồng sáng. Có thể lôi hỏa hạ xuống, huyết quang nứt toác, một đạo lôi hỏa trực tiếp bổ trúng đỉnh đầu của hắn. Cuồn cuộn lôi hỏa bên trong, nâng huyết sắc quang vân luyện chân lão tổ xông ra, đầy trời lôi hỏa đều bị huyết quang ngăn tại ngoài thân. Hẹp dài mắt tam giác nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, liền muốn đụng vào Thẩm Luyện thân bên trên. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu phù lục? Hưu. Thẩm Luyện hai tay cuốn một cái, tay trái tù địa phù, tay phải lôi hỏa phù. Hai loại phù lục bị kích hoạt, thân bên trên xích hỏa mây tỏa ra thân ảnh thoát ra một bên, chỉ để lại hai loại bị kích hoạt phù lục. Ầm u u. Mảng lớn bùn đất bốc lên, tại cách đất một trượng phía trong tạo thành một mảnh bùn đất giới vực, đem luyện chân lão tổ bao khỏa ở trong đó, từng đoàn lôi hỏa cuồng oanh loạn tạc lên tới. Ngũ tạng chân linh. Ở vào oanh minh trung tâm luyện chân lão tổ, thân bên trên huyết quang lần nữa lóe lên, tâm can tỳ phổi thận năm loại cơ quan nội tạng hư ảnh, trực tiếp tại yêu thân thể bên trên hiển hóa ra ngoài, bao phủ lên nhất trọng mông lung huyết quang. Năm loại thần thái tại ngũ tạng bên trong xen lẫn, chống đỡ lôi hỏa phù cuồng oanh loạn tạc. Một màn này, đem vừa mới thoát ra đứng vững Thẩm Luyện sợ hết hồn. Này mẹ nó là gì đó quỷ? Luyện khí 9 tầng làm sao lợi hại như vậy? Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, lão tổ đều không muốn luyện ngươi, cấp ngươi cái cơ hội trở thành lão tổ đệ tử. Luyện chân lão tổ thân bên trên hiển hóa ngũ tạng hư ảnh loại người hình, tựa như là một vị kỵ sa người, tại lôi hỏa bên trong phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, để lôi hỏa phù uy lực hạ xuống hơn phân nửa. Có thể Thẩm Luyện không có dừng tay, ống tay áo khẽ động, từng khỏa thiên lôi tử bay ra. Nhìn thấy thiên lôi tử, luyện chân lão tổ thân ảnh phá tan lôi hỏa liền muốn tránh đi. Một khỏa thiên lôi tử có thể so luyện khí 9 tầng một kích, dù là có ngũ tạng luyện chân ma công gia trì, hắn cỗ này yêu thân thể còn quá là yếu đuối. Ầm, ầm, ầm. Từng khỏa thiên lôi tử theo Thẩm Luyện trong tay bay ra, mảng lớn rừng rậm nổ thành phế tích. Trong ngọn lửa, một đầu Hoa Ban Yêu Xà bay tứ tung, muốn vọt tới hắn tiếp cận. Có thể Thẩm Luyện căn bản không cấp hắn cơ hội, ném ra thiên lôi tử sau, hắn liền dùng hỏa độn rời khỏi vị trí cũ. Thiên lôi sau khi nổ tung, kích phát ra lôi hỏa lực so lôi hỏa phù càng có uy lực, duy trì liên tục lực còn mạnh hơn, đem phiến khu vực này biến thành lôi hỏa xen lẫn khu vực. Thẩm Luyện thân bên trên kim quang thiểm thước, một tòa chuông nhỏ hư ảnh đem hắn che lại, ngăn cản bốn phía bắn tung tóe lôi hỏa. Chết! Tại lôi hỏa bên trong lắc lư luyện chân lão tổ, hai con mắt tách ra yêu quang, chiều lấy Thẩm Luyện chừng đi. Giang giác! Trong chốc lát, Thẩm Luyện toàn thân cũng cảm giác được thấy lạnh cả người, dán tại thân bên trên thần niệm phù tạch tạch tạch nứt toác, hóa thành mảnh vỡ trượt xuống bên dưới áo bào. Kể từ có thể vẽ thần niệm phù, hắn đến chỗ nào đều sẽ cho bản thân dán hai tấm. Chớ đừng nói chi là lần này ra đây, áo bào áo lót bên trên, liền thuộc tính thần niệm phù dán nhiều nhất. Bản thân không có sinh ra thần niệm, cũng chỉ có thể điệp thần niệm phù. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém một chút liền muốn một đầu cắm đến bùn trong tổ. Hắn chợt cắn một cái đầu lưỡi, đem bản thân theo kịch liệt đau nhức bên trong thức tỉnh. Trên người có 7 cái thần niệm phù ứng thanh mà nứt, dư lại cũng xuất hiện vết nứt. Thần niệm công kích, tán tu bên trong lưu truyền cấp cao đấu pháp, lại bị hắn cấp đụng phải. Thở hổn hển. Thẩm Luyện lật bàn tay một cái, 20 tấm thần niệm phù bay lên, xoay tròn lấy liền dán tại áo bào bên ngoài, tạo thành một mảnh màu vàng kim nhạt phòng sáng. Nếu không phải Thẩm gia thận trọng, lần này thật đúng là không đánh được cái này cấp cao cục. Nhìn thấy toàn thân bốc lên kim quang Thẩm Luyện, Luyện Chân lão tổ mắt tam giác trừng thẳng. Nho nhỏ luyện khí trung kỳ, nhìn ngươi còn có bao nhiêu phù lục. Luyện Chân lão tổ mắt tam giác trừng một cái, thần niệm lần nữa hạ xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Phù lục rất nhiều ném, thiên lôi từ một viên tiếp nối một viên, luyện khí trung kỳ tu sĩ đào trúc cơ mộ phần rồi. Dán trên áo bảo thần niệm phù phần phật rung động, hình thành lồng sáng càng là chập chờn không dứt, cho dù là có thần niệm phù gia trì, Thẩm Luyện như trước cảm giác sọ não kịch liệt đau nhức, khó mà chống đỡ. Hắn đại gia, yêu thú không đều nói là da dày thịt béo, thần niệm không mạnh sao? Kia hắn đụng phải này đầu là biến dị. Xích sắc hỏa vân nổ tung, Thẩm Luyện liên tục biến hóa phương vị, xuất thủ một lần liền nhảy nhót một lần. Nhìn thoáng qua dưới chân vị trí, hắn lập tức hai tay kết ấn, trong tay một tấm bùa chú tại chỗ xông vào địa hạ. Bắt đầu, trong chốc lát, địa hạ vang lên ầm ầm, từng cây có gai dây leo chui ra, xông thẳng Luyện Chân lão tổ. Phía trước chôn xuống chuẩn bị ở sau, giờ phút này bị kích hoạt. Ngươi còn chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy địa hạ bất ngờ toát ra dây leo cùng tràn ngập độc khí, Luyện Chân lão tổ mắt tam giác bên trong tách ra lệ mang. Giang giác, liên tục thi triển hai lần thần niệm công kích, với hắn mà nói cũng là khá lớn tiêu hao. Đang tránh né thiên lôi từ quá trình bên trong, yêu thân thể bên trên lân phiến chóc ra mảng lớn, yêu huyết róc rách. Không có lân phiến bảo hộ, huyết nhục cùng tràn ngập trên không trung độc khí nhanh chóng phản ứng, phát ra tư tư âm thanh. Luyện Chân lão tổ thật không nghĩ tới bị một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ bức bách đến như vậy tình trạng. Yêu thân thể cua cua liền bắt đầu phồng lớn, hóa thành năm thước lớn nhỏ, cứ thế mà cùng đánh tới dây leo va vào nhau. Nhưng mà, giờ khắc này, mặt đất bên trên lôi hỏa cuồn cuộn, bốn phương tám hướng từng đạo lôi hỏa theo mặt đất nhảy lên. Còn có lôi hỏa phù. A, à, địa hạ dâng lên lôi hỏa nện ở yêu thân thể bên trên, Luyện Chân lão tổ kêu thảm một tiếng. Dù là hắn có thần niệm, có thể phiến khu vực này đều là lôi hỏa, thụ thương thân thể động tác đại đại giảm bớt. Muốn tránh cũng tránh không thoát. Này nho nhỏ luyện khí có nhiều như vậy phù lục coi như xong. Còn ở nơi này giấu lại chuẩn bị ở sau. Nhà ai tu sĩ làm sao không có cảm giác an toàn, khắp nơi lưu thủ. Yêu thân thể bị lôi hỏa xé rách, máu tươi nhỏ xuống, theo cái cổ đến trên lưng lân phiến bị xé nứt đốt cháy khét, Luyện Chân lão tổ kêu thảm bay ra ngoài. Hưu, Thẩm Luyện lợi dụng đúng cơ hội, ống tay áo khẽ động lại là một chồng lôi hỏa phù bay ra. Lần nữa đập vào Luyện Chân lão tổ trên thân. Lốp bốp, thân rắn run rẩy, bị tạc thành một mảnh cháy đen. Thở hổn hển. Xích dương nỏ cũng xuất hiện tại Thẩm Luyện trong tay, hai chi tên nỏ phá không đâm vào yêu thân thể thân bên trên, xuyên qua đến trong đất bùn. Có thể Thẩm Luyện căn bản không dám tới gần, hai tay bóp ra pháp quyết lại đem phù trận bàn tế ra, nhanh chóng chứa vào phù lục, chiều lấy đinh trụ yêu thân thể nện xuống. Ầm u u. Lại một lần cuồng oanh loạn tạc bên dưới, thân rắn thân bên trên xuất hiện kết thúc nứt, đứt gãy trên thân thể chảy ra thất thải huyết thủy. T, ba sừng đầu rắn chợt nhảy tới nửa thước, hé miệng phát ra tê minh. Nho nhỏ luyện khí, nho nhỏ luyện khí, không cam lòng thanh âm, thê lương trộn lẫn hoán niệm. Nho nhỏ luyện khí, ba chít chít, nhảy tới đầu rắn một lần nữa nện xuống đất. Huyết sắc mắt tam giác nhìn chằm chằm, quăng trạch tán đi. Chết không nhắm mắt. Hô, Thẩm Luyện xoa xoa nhói nhói sọ não. Nhìn xem đóng ở trên mặt đất yêu xà, không có dịch chuyển về phía trước động bước chân. Kiến thức thần niệm công kích, kém chút ợ ra rắm, hắn cũng không dám hướng phía trước. Bấm tay một trà sát một cái bình thuốc xuất hiện, trực tiếp liền chiều lấy thân rắn đập tới. Bình thuốc bên trong là thất thải hủ độc chướng dược hoàn nghiền thành bột phấn. Linh độc phù, còn có đầm mình độc dịch xích dương tiễn, trên người yêu xà không có tới nhiều đại tác dụng. Hẳn là cùng hắn tu luyện pháp môn có quan hệ. Nhưng theo Thẩm Luyện, liền là lượng thuốc không đủ. Hiện tại gia tăng lượng thuốc. Không quan tâm vị đạo hữu này là ma là yêu là người, đều đưa nó một bộ thất thải máu độc ra. Răng rác, bình thuốc đâm vào ghim trên mặt đất xích dương trên tên vỡ vụn, một đoàn thất thải bột phấn hạ xuống. Xì xì xì, thuốc bột cùng yêu huyết tan rã nhanh chóng có phản ứng, máu thịt bên trong toát ra thải sắc bọt khí, ào ạt khói đen hiển hiện. Hôi thối bắt đầu tràn ngập. Trong vòng mấy cái hít thở, thân rắn hủ thực hơn phân nửa, chỉ còn lại tàn phá đầu rắn lúc, vèo một tiếng từ dưới đất luồn lên tới, như mũi tên máu một loại chiều lấy Thẩm Luyện nhảy đi. Mà Thẩm Luyện chui ra khỏi ngoài 10 trượng, thân bên trên hỏa độn thuật hỏa linh lực còn không có tán sạch sẽ. Hắn đã sớm đề phòng đâu, ba chít chít, đầu rắn đập xuống trên mặt đất, vồ hụt, nho nhỏ luyện khí. Chương 30, không cẩn thận tiêu diệt phía trước kim đan lão ma. Hống, rơi xuống trên mặt đất đầu rắn, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Thất thải huyết thủy chảy thâm nhập đến trên mặt đất, chỉ để lại một khối tàn phá nổi lên thất thải toái cốt. Gặp này tràng cảnh, Thẩm Luyện vẫn là không có gần phía trước. Vừa mới liền nói, ai biết chết hay không thấu. Ống tay áo khẽ động, lại một viên thiên lôi tử xuất hiện, chiều lấy thất thải huyết thủy bên trong lưu lại toái cốt đập xuống. Ầm ầm, lôi hỏa nổ tung, thổ thạch lôi hỏa bắn tung tóe. Ở vào lôi hỏa trung tâm tàn phá toái cốt vỡ vụn thành vô số khối. Lôi hỏa bên trong, toái cốt mảnh vỡ cùng không có tung tóe bay, ngược lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái huyết ảnh ra sức giãy giụa lấy. Thẩm Luyện thấy rõ ràng huyết ảnh đang gầm thét, đáng tiếc không có âm thanh vang dội lên. Có thể hắn có thể cảm ứng được. Huyết ảnh mắng rất bẩn. Luyện hóa thực lão một đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm Thẩm Luyện. Không cam lòng hóa thành oán độc, huyết ảnh khu thể bên trên toát ra khói đen. Nhiều năm trước, nếu không phải trọng thương trốn chạy đến này phiến hoang dã, vô pháp tìm được đồng tộc đoạt xá, tới gần tiêu vong thời điểm, bất đắc dĩ đoạt xá một đầu hoa ban yêu xà, mất đi đủ loại nhân tộc thủ đoạn, cuộc chiến hôm nay làm sao đến mức đây? Vô thanh giấy giụa đếm hơi thở phía sau, huyết ảnh biến thành một tia huyết thuốc, tiêu tán ở trong thiên địa. Thẩm Luyện nghe qua tin đồn, tu hành có thành người chết phía sau có thể thấy được hồn phách vào thanh minh. Này đầu xà, nó, chết sạch sẽ. Sọ não đâm nhói để Thẩm Luyện không lo được nghĩ nhiều, trong tay hắn xuất hiện một cái bình thuốc, dùng cho luyện khí hậu kỳ khôi phục linh lực hồi nguyên đan bị hắn ăn vào. Thân ảnh nhanh chóng xuyên qua phiến khu vực này, tới đến vẫn còn hư thối trạng thái dương lực tiếp cận, xôi trào một phen đem túi chữ vật thu lại, liền chuẩn bị rời khỏi. Có thể Thẩm Luyện bước chân chần chờ, lần nữa về tới yêu xảo ộ uế hóa địa phương, vừa đi vừa về quan sát bốn phía, dùng pháp khí nâng lên một mai đồng giới thu lại, kích hoạt một chương độn địa phù biến mất tại nguyên địa. Tại Thẩm Luyện bỏ chạy phía sau, bình tĩnh đại khái một khắc đồng hồ, từng đạo thanh âm thở hổn hển mà đến. Đại gia đã sớm ghé vào phụ cận, nhưng tràn ngập độc khí, oanh minh lôi hỏa. Dù là ngăn cách thật xa địa phương, đều để luyện khí 9 tầng tu sĩ cảm thấy sợ mất mật. Dưới mắt động tính hạ màn, bốn phương tám hướng lại gần tu sĩ, mới dám đi lên điều tra. Có hay không bảo bối không sao, mấu chốt lúc này tới an ổn. Khụ khụ, có độc, màn đêm buông xuống. Một chỗ vô danh núi nhỏ xó xỉnh, một lần nữa dịch dung Thẩm Luyện, trên tại có thể chỉ chứa được bên dưới hắn ngồi xếp bằng sơn động nhỏ bên trong, miệng bên trong chậm rãi phun ra một đoàn hắc khí. Giao thủ thời gian, hắn cũng không thể tránh khỏi nhận lấy độc khí tẩy lễ, tốt tại trước đó đã sớm ăn vào khư độc đan. Cảm giác khôi phục lại không sai biệt lắm, Thẩm Luyện chui ra sơn động, thân bên trên thần hành phù bị kích hoạt, chiều lấy phường thị nhanh chóng mà đi. Lần này nửa đường không có ngừng lại, một hơi thở chạy trở về gia trung. Ngũ hành trận pháp kích hoạt, đem phòng bao phủ lại. Loảng xoảng một tiếng cuộn tại tu luyện thất bồ đoàn bên trên, Thẩm Luyện thở ra thật dài khẩu khí. Lần này thực mẹ nó huyễn, liền gặp hai lần chặn giết, còn có một vị người quen. Khó trách phía trước hai lần đều nhìn thấy dương lực, ghé vào bị ma tu quét sạch phòng ốc bên ngoài. Nguyên lai này biến thái là hồi vụ án phát sinh hiện trường. Phía trước tới cửa hẳn là thuộc về điều tra tình huống, không biết rõ vì sao không có động thủ. Cẩn thận như vậy người, làm sao lần này như vậy không thận trọng? Chẳng lẽ lại là bởi vì tại phường thị bên ngoài, nhẹ nhàng? Nghĩ đến yêu xà khủng bố, Thẩm Luyện cũng minh bạch dương lực một người một xà vì sao nhẹ nhàng. Có thể so luyện khí 9 tầng thiên lôi tử đập mạnh, hắn chuẩn bị phù trận bàn, trước đó an trí phù lục trận liệt, cộng thêm mấy chục tấm lôi hỏa phù kết hợp. Đại đa số luyện khí 9 tầng, hắn một cái phù trận bàn 27 đạo thượng phẩm phù lục đập tới, không chết cũng phải lột ra. Đúng, còn có thần niệm công kích. Quả này gọi luyện khí 9 tầng. Cái nào luyện khí 9 tầng có lợi hại như vậy? Hết lần này tới lần khác còn để hắn cấp đụng phải. May mắn tới cản cũng đỡ không nổi. Nếu không phải chuẩn bị thêm mấy tay, dành riêng đủ nhiều, lần này liền thực muốn bị một con rắn cắp ăn. Dành riêng số lượng vẫn là ít. Nghĩ đến yêu xà liên tục 3 lần trá thi, Thẩm Luyện còn có chút hàn ý. Nếu không phải hắn đầy đủ thận trọng, không nghĩ lấy thu liễm chiến lợi phẩm, thay cái người vẫn thật là muốn nói. Phù lục trận liệt uy lực còn chưa đủ, phải tăng gấp bội phù lục số lượng, lần nữa tăng lên uy lực. Thần niệm phù hiệu quả so với trong tưởng tượng tốt, lại còn có thể bảo vệ tốt đại bộ phận thần niệm công kích. Tinh tế nhớ lại lần này giao thủ quá trình, Thẩm Luyện trong lòng làm cái phục bàn. Sau này phải cẩn thận không thể tung bay, phía trước dương lực tại phường thị nhiều thận trọng, coi là thực lực mạnh liền chạy tới phường thị bên ngoài, còn dám trắng trợn chọn người hạ thủ, làm người không thể quá dương lực. Ao ao, ổn định tâm tình phía sau, Thẩm Luyện từ trong ngực lấy ra một bao quần áo, đổ vào trước mặt mình. Bao phục là dùng chính hắn áo bảo xé mở làm, phía trong chính là lần này chiến lợi phẩm. Túi chữ vật 11 cái, chữ vật giới chỉ 1 cái. Ngoại trừ chữ vật giới chỉ, túi chữ vật hoặc nhiều hoặc ít đều bị độc vị ăn mòn một điểm, tốt ở bên trong không gian không có chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy như vậy nhiều túi chữ vật, Thẩm Luyện cũng minh bạch có ít người vì sao muốn làm mua bán không vốn. Tới tiền nhanh a. Ánh mắt tại 12 cái chữ vật dụng cụ bên trên liếc qua. Thẩm Luyện một bả nhấc lên chữ vật giới chỉ, đem bề ngoài khô cạn máu đen lau sạch sẽ, đeo ở trong tay. Thật đúng là phù hợp. Đáng tiếc, không thể mang ra môn. Chữ vật giới chỉ bình thường đều là trúc cơ tu sĩ mới dùng. Luyện khí, tán tu đều là dùng cái túi. Mang lấy nhẫn chữ vật đi ra ngoài, sáng loáng liền là nói cho đạo hữu khác, ta có tiền, tới lộng ta. Loại này nhẫn chữ vật có nhiều thần niệm phong cấm. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua, quả là thế. Bất quá, này cũng không thắng được hắn. Hắn nhưng là nhất giai thượng phẩm phù sư, truyền thừa thượng phẩm phù lục bên trong, có một loại danh vì phá cấm phù phù lục, liền là chuyên môn vì luyện khí tu sĩ phá vỡ trúc cơ tu sĩ phong cấm túi chữ vật. Cũng không biết rõ khai sáng đạo phù lục này đạo hữu, tâm lý đến cùng làm sao nghĩ. Thẩm Luyện hứng thú đều tại nhẫn chữ vật bên trên, hắn tới đến chế phù thất, điều tốt linh mực phía sau bắt đầu vẽ phá cấm phù. Chuẩn bị thử nhìn một chút đến cùng có thể hay không phá vỡ trên mặt nhẫn phong cấm, hắn cũng có chút không chắc. Vù, liên tục 3 chương phá cấm phủ đáp xuống nhẫn chữ nền vật bên trên phía sau, một đạo nhỏ xíu ong ong âm thanh tới, Thẩm Luyện cầm lên chữ vật giới chỉ. Giới chỉ nội không gian có to khoảng 10 trượng, phổ thông túi chữ vật liền 1 trượng cũng không có. Đồ vật bên trong không nhiều. Quyển trục, ngọc giản hơn 10 phần, một cây tàn phá phướn gọi hồn. Một cái lóe ra phong cấm hộp ngọc. Phốc. Tại Thẩm Luyện không cẩn thận chạm đến tàn phiên thời điểm, toàn bộ sọ não anh một tiếng, nhịn không được tới một tiếng hét thảm, thân thể bay lên đập ra ngoài. Một nháy mắt, hắn giống như bị vô số dư tợn hồn ảnh để mắt tới. Tốt tại có trận pháp thủ hộ, không có đem vách tường đụng nát. Ma tu pháp khí, là pháp bảo. Chậm chậm đứng lên đỡ lấy eo, Thẩm Luyện lau đi khóe miệng. Kim đan tu sĩ dùng mới là pháp bảo. Luyện khí, trúc cơ dùng đều là pháp khí. Suy tư một hồi, Thẩm Luyện trong thoáng chốc có chút minh bạch. Khó trách một đầu xà lại phát ra ma ý. Tình cảm là đoạt xá thành xà. Đoạt xá trọng tu tại tu tiên giới truyền lưu rất rộng rãi, tại đặc biệt tình huống dưới, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể đoạt xá trọng tu, hơn nữa tu sĩ cũng chỉ có một lần đoạt xá cơ hội. Chẳng lẽ ta quét sạch là đoạt xá phía sau kim đan lão ma? Một cái ý niệm trong đầu tại Thẩm Luyện trong lòng xuất hiện. Cái này nói thông được, vì sao luyện khí 9 tầng liền như vậy đỡ nổ, còn có thần niệm công kích pháp môn. Phổ thông luyện khí tu sĩ diễn sinh thần niệm phía sau, miễn cưỡng điều tra cái hoàn cảnh cũng không tệ rồi. Không tính cái khác độc phù, khốn phù, thiên lôi tử, lôi hỏa phù liền đập vượt qua 70 phần. Nghĩ đến trước khi chết kia vài tiếng nho nhỏ luyện khí, Thẩm Luyện trong lòng thư thản không ít. Nguyên lai không phải hắn quá cùi bắp, mà là đối thủ đã từng là người chơi cao cấp. Đường đường kim đan lão ma không chết ở chính đạo lão mũi trâu trong tay, chết tại hắn một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ trong tay. Đổi người nào không mơ hồ. Đổi lại hắn, hắn kêu so lão ma còn thê lương, so viên hoa tuyết rơi ngày đó còn thảm. Nghĩ đến dương lực là cái này lão ma trưởng khống trợ thủ. Khó trách 2 năm liền tu đến luyện khí tầng 7, sợ là tu ma công. Sau đó, Thẩm Luyện ánh mắt lửa nóng nhìn về phía những cái kia quyển trục cùng ngọc giản. Đãng ma thiên tôn phù hộ, mở ra một bộ công pháp.